Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 11-20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Một ngày mới, yên lặng đến gần, ánh sáng ngoài phòng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi bên trong, khiến cho ngọn đèn trên bàn tỏ ra ảm đạm vô quang. Hoa Tinh ngồi tĩnh lặng cạnh bàn, đang nhìn ba mỹ nữ mỹ lệ kiều diễm. Ba nữ tử vẫn lặng yên vận công điều tức, có điều Hoa Tinh biết bọn họ sắp tỉnh lại rồi. Đầu giờ thìn, Trầm Ngọc Thanh tỉnh lại trước tiên, nhìn sang thấy hai nữ tử bên cạnh vẫn đang điều tức, ánh mắt liền di chuyển đến người Hoa Tinh. Hoa Tinh cứ lặng yên như thế nhìn nàng, trong mắt hàm chứa thâm tình, trên mặt lại hiện ra ý cười tà khí, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, phu quân cả đêm trông coi bọn ta như thế ư? Hoa Tinh nhẹ nhàng vươn hai tay ra, muốn ôm nàng vào lòng. Trầm Ngọc Thanh chỉ lườm hắn một cái kiều mị, mặc cho hắn ôm mình. Hoa Tinh ôm thân thể mềm mại đó, nhẹ giọng nói, phu quân đương nhiên là trông coi bọn nàng cả đêm rồi, sợ bọn nàng xảy ra chuyện. Phu quân vất vả thế này, có thưởng công gì không nhỉ? Trầm Ngọc Thanh dịu dàng nói, người ta cảm tạ phu quân ạ, xem phu quân tân khổ suốt đêm rồi, phu quân hãy nhắm mắt lại trước, Thanh Nhi muốn cảm ơn phu quân. Hoa Tinh nghe nói, trong mắt thoáng qua ánh sáng kỳ lạ, quả là mong đợi sự cảm ơn của nàng, đồng thời nụ cười có chút tà dị trên mặt càng sâu hơn, nhẹ nhẹ nhắm mắt lại, yên lặng đợi chờ, xem nàng tạ mình như thế nào. Với sự cảm thụ của Hoa Tinh mà nói, hắn phát hiện rõ ràng, Trầm Ngọc Thanh dịu dàng đem thân thể nhu nhuyễn áp sát trong lòng mình, hai tòa nhũ phong mềm mại đè lặng lẽ nơi ngực mình, xúc giác mỹ diệu đó khiến hắn không nhịn được song thủ dùng lực, đem hai tòa ngọc phong ép chặt trước ngực. Hoa Tinh dần dần cảm thấy nhân nhi trong lòng mình nhẹ nhàng lay động thân trên, hai đoàn nhục cầu ôm nhu ma sát nơi ngực, cực kỳ mỹ diệu. Đồng thời trong mũi Hoa Tinh ngửi được một làn u hương mê người, càng lúc càng đến gần, ngay sau đó, chỉ cảm thấy đôi môi nhu nhuyễn dịu dàng ấn trên má trái, nhẹ nhàng dừng một lúc, rồi thu hồi. Trong tim Hoa Tinh kích động vô bì, song thủ kiên cố ôm chặt nhân nhi trong lòng, mở mắt nhìn nàng, Trầm Ngọc Thanh tựa hồ cảm thấy xấu hổ vì động tác của mình. Khuôn mặt mỹ lệ phù hiện ra màu đỏ có vẻ e thẹn, kiều diễm vô bì, thấy Hoa Tinh mở mắt, nhịn không được khẽ nói, phu quân chàng dở trò vô lại, tự mình mở mắt, phu quân xấu xa nhất, sắp sửa nghiền nát Thanh Nhi rồi, cũng không chịu lỏng tay. Trên mặt Hoa Tinh hiện ra vẻ kinh ngạc vui mừng, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, lại lần nữa được không? Phu quân yêu thích nụ hôn của Thanh Nhi, thật đấy, rất thích, nói xong hơi lỏng tay ra, cũng biết mình dùng quá nhiều lực, nguồn. Trầm Ngọc Thanh khẽ nói, không được, ai kêu phu quân lừa gạt, bọn họ cũng sắp tỉnh rồi, phu quân muốn thì có thể kiếm bọn họ, nói xong đẩy Hoa Tinh ra, lùi lại ba bước, thấy thần tình Hoa Tinh có vẻ thất vọng, không nén được khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười nũng nịu, nhìn thấy trong mắt Hoa Tinh lóe lên tia sáng, Hoa Tinh bị nụ cười của nàng làm cho kinh ngốc, thật là rất đẹp, Hoa Tinh không ngờ, với tuổi tác của Trầm Ngọc Thanh, sớm đã không còn là những tiểu nữ hài 17-18 tuổi nữa, đã qua cái tuổi thích làm nũng rồi, nhưng lúc này cái vẻ cười nhõng nhẽo ấy của nàng, thật là làm người ta rất kinh ngạc, khiến người ta cực kỳ chấn động. Không nói Hoa Tinh nhìn Trầm Ngọc Thanh ngơ ngẩn, lúc này Liễu Vô Song và Dư Mộng Giao cũng đã tỉnh lại, trên mặt hai nữ tử đều hiện ra thần sắc vui sướng, bộ mặt đầy vẻ tươi cười nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh hồi phục tinh thần, thấy bọn nàng đều đã tỉnh lại, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, tiến lên nhẹ nhàng ôm hai thiếu nữ một tả một hữu vào lòng, nhẹ giọng nói, hay lắm, kết cuộc bọn nàng đã tỉnh rồi, phu quân ta sớm đã muốn ôm bọn nàng, tỉ mỉ ngắm nhìn kiều thê mỹ lệ của ta, dường như hai nữ tử không ngờ hắn sẽ đồng thời ôm cả hai người, bởi vậy tỏ ra vô cùng xấu hổ, nhẹ nhàng dãy dụa muốn đẩy cánh tay hắn ra. Hoa Tinh thấy vẻ thẹn thùng của hai nữ tử, hiểu rõ bọn nàng vẫn chưa quen bị mình ôm cùng lúc, định cố gắng ẩn giấu sự lúng túng này, song thủ Hoa Tinh khép chặt, ông chắc hai nữ tử nói, thế nào, xấu hổ, chắc là lần đầu chưa quen ấy mà, sau này bọn nàng sẽ quen thôi. Hai nữ tử đỏ mặt không nói, thấy vùng vẫy không thoát, bèn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, bẽn lẽn nhìn Trầm Ngọc Thanh bên cạnh, hy vọng nàng có thể giúp hai người giải vây. Trầm Ngọc Thanh nhìn bọn họ, thấy bộ dạng Hoa Tinh như thế, tự hiểu nếu mà không bảo hắn dừng, còn không biết hắn sẽ đùa đến khi nào nữa. Dịu dàng, Trầm Ngọc Thanh nói, được rồi, phu quân, chàng tha bọn họ đi, thời giờ không còn sớm, tí nữa ăn cơm xong sẽ lên đường, bọn ta còn phải nhanh trở về nữa. Hoa Tinh biết nàng nói thật, có chút tiếc rẻ buông hai nữ tử ra, nhìn ba nữ tử, Hoa Tinh nói, bọn nàng tốt nhất nên che mặt đi, nếu không lúc đi ra nhất định sẽ náo động toàn trấn, đến khi đó, đi theo đằng sau có hàng ngàn sắc lang, vi phu ứng phó không được đâu. Nói xong trên mặt lộ ra ý cười, có ba phần khoa trương, ba phần cố ý, còn có một chút đắc ý. Ba nữ tử nghe nói, sáu con mắt đẹp trợn lên nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra không biết phải làm sao. Trầm Ngọc Thanh nói, trấn này sắc lang hiếu sắc đứng đầu, bây giờ đang đứng tại đây. Trừ chàng ra, ai dám vô lễ với bọn ta, được món hời còn muốn khoe mẽ, thiên hạ sợ rằng phu quân là số một. Hoa Tinh nghe nói, trên mặt lại phù hiện ra tơ tơ tà dị, ngậm cười nhìn ba nữ tử, nhẹ giọng nói, ba vị kiều thê đã xử oan vi phu như vậy, nói vi phu là thiên hạ đệ nhất sắc lang, vi phu há có thể bỏ qua cho bọn nàng đã nói vi phu hiếu sắc, vậy vi phu thực sự hiếu sắc cho bọn nàng xem, nói xong làm bộ sắc bổ nhào tới. Ba nữ tử nghe thế, bất giác mắng thầm Hoa Tinh xảo quyệt, muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Dư Mộng Giao và Liễu Vô Song chạy ra cửa sớm nhất, định cướp cửa mà ra, trốn tránh sắc lang phu quân. Trầm Ngọc Thanh đứng yên một chỗ, nhìn hai nữ tử, coi bọn họ có thể thành công không. Hoa Tinh chỉ là làm ra vẻ, thấy thần tình đó của bọn họ, trong lòng không nhịn được cười thầm, thân hình loáng lên, hai nữ tử tức thì đột ngột ngã vào lòng Hoa Tinh. Hoa Tinh ôm bọn họ, cười nhẹ nói, hai vị kiều thê chớ chạy, bộ dạng này của bọn nàng mà chạy ra ngoài, đảm bảo sẽ có hàng đống người theo sau, như vậy vi phu lỗ vốn thê thảm rồi. Hai kiều thê mỹ lệ như thế, hắc hắc, sao có thể tùy tiện để bọn họ nhìn thấy, vi phu vẫn còn chưa ngắm đủ, nào có thể cho người khác được tiện nghi, cứ để vi phu mang khăn che mặt cho bọn nàng rồi ra ngoài cũng không muộn. Hai nữ tử nghe xong, mới nhớ quên che mặt, nếu cứ thế này ra ngoài, có thể sẽ gặp nhiều phiền phức, nhất định sẽ có cả đám người theo sau, chán chết, lúc này bị hắn ôm trong lòng, cũng đành phải để hắn mang khăn che mặt tình. Lần này Hoa Tinh không làm nhộn nữa, dẫu sao thời gian không còn sớm, sau khi tự mình đeo khăn che mặt cho ba nữ tử, bốn người mới đi ra cửa. Ra cửa không xa thì thấy Hoa Phúc đứng lặng lẽ tại đó, xem ra đã một lúc rồi. Thấy bốn người đến gần, Hoa Phúc nhẹ giọng nói, Hoa Phúc kiến quá thiếu gia và ba vị thiếu phu nhân, không biết bây giờ thiếu gia định đi đâu. Hoa Tinh nói, ăn cái gì trước rồi nói, lão đi trước mua đồ ăn, phòng ngừa trên đường bị đói. Nói xong từ trong lòng lấy ra một nén bạc đưa cho Hoa Phúc. Hoa Phúc nhận lấy, chuyển thân rời đi. Sau bữa sáng, Hoa Tinh cùng bốn người rời khỏi tiểu trấn, đi về phía đông. Theo ý kiến của Trầm Ngọc Thanh, nên mau chóng trở về Phượng Hoàng Thư Viện. Lần này từ ngoài ngàn dặm xa xôi, bí mật đến Tần Lĩnh, nguyên là vì Huyền Âm Quỷ Lục. Do Thư Viện thực lực bạc nhược, vốn muốn bí mật giành lấy Huyền Âm Quỷ Lục, rồi mới tìm bộ phận thuộc hạ đáng tin trong Thư Viện để tập luyện, nhằm tăng cường sức mạnh của thư viện. Nhưng ai có ngờ, tìm thì tìm được, đáng tiếc vừa đến tay thì bị Thiên Nhất giáo chủ cướp đi, bản thân ba người còn bị nhân mã của Thông Thiên Môn, Tuyệt Thiên Môn và Phi Ưng giáo vây khốn, làm hại chút nữa thì rơi vào tay bọn chúng. Còn may là thời khắc then chốt, bất ngờ xuất hiện một người, người đó là Hoa Tinh. Mà Hoa Tinh cũng kỳ lạ, vừa gặp mặt đã nói là phu quân của ba người bọn mình, đợi nói đến kết cục, ba nữ tử mới phát giác, Hoa Tinh có lẽ thực sự là phu quân ông trời ban cho, từ đây cũng mới có hồi ức về mối quan hệ thân mật và ngọt ngào giữa bốn người. Trên đường, Hoa Tinh hỏi, ba vị phu nhân, bọn nàng định theo phương hướng nào trở về? Trầm Ngọc Thanh dịu dàng nói, từ đây quay về, có rất nhiều đường có thể chọn lựa, nhưng có hai đường an toàn, một là đi Hán Thủy, cưỡi thuyền đến Vũ Hán, rồi thuận xuống Trường Giang, thẳng đến Nam Kinh, đây là con đường tiện lợi nhất. Một lựa chọn nữa là tuyến đường Hoài Nam, đi Hoài Hà rồi đến Nam Kinh, bởi vì ở đó là phạm vi thế lực của bọn ta, so ra thì an toàn hơn. Hoa Tinh nghe nói cười, vi phu mới xuất đạo mấy bữa, đối với thiên hạ chưa quen hết, nàng coi bọn nàng đi đường nào thì tốt. Trầm Ngọc Thanh nói, ta nghĩ một hồi, vẫn là đi đường bộ an toàn hơn, trực tiếp chọn tuyến đường Hoài Nam, đường đi mặc dù khổ nhọc hơn, nhưng thẳng tiến địa giới An Huy, là phạm vi thế lực của bọn ta. Mà chủ yếu là, vạn nhất trên đường có chuyện, bọn ta vẫn có lực trong tay, so với trên nước, không phản kháng được chút nào thì tốt hơn nhiều, bởi vậy, ta vẫn tính đi đường bộ, không đi đường thủy. Hoa Tinh nói, cũng được, công phu trên nước của bọn nàng không tốt, đường bộ vẫn an toàn hơn, vậy còn ta, bây giờ chọn đường Trung Nguyên, hay theo hướng Giang Nam, hoặc là đi về hướng về Tây Nam. Trầm Ngọc Thanh ngẫm nghĩ rồi nói, ta thấy chàng vẫn nên đi Trung Nguyên trước, Trung Nguyên đất rộng người đông, môn phái rất nhiều, mấy đại phái trong võ lâm đều tập trung tại Trung Nguyên, đồng thời Thông Thiên Môn ở Trung Nguyên nếu như muốn nam hạ, trước tiên cũng sẽ động thủ với bọn ta, cũng là một cường địch của bọn ta. Hoa Tinh nói, được, ta đi Trung Nguyên chơi đùa trước, quan sát phong quang mỹ lệ của Trung Nguyên một lần. Đang nói năm người đi đến một ngã ba, trước mặt xuất hiện hai con đường, một đường hướng Tây, một đường hướng Bắc, ngừng lại. Hoa Tinh có chút luyến tiếc nhìn ba nữ tử, than nhẹ, mới biết nhau một ngày, đã phải chia tay, thật là khiến lòng người không nỡ. Nói xong nhất nhất ôm ba nữ tử vào lòng, khẽ nói lời ly biệt. Trầm Ngọc Thanh nói khẽ, phu quân đi đường bảo trọng, bọn ta ở thư viện chờ chàng trở về. Tin tức của chàng, bọn ta sẽ lưu ý bất cứ lúc nào, sau khi quay về ta thông tri cho tất cả người của thư viện, thân phận đặc sứ của chàng. Thư viện sẽ cung cấp cho chàng tin tức chính xác nhất, thẩm tra tất cả những việc chàng muốn điều tra. Đồng thời khi phát sinh đại sự, thư viện sẽ phái người liên hệ với chàng, đến thời điểm có thể sẽ giao phó cho anh đi làm một số việc, hết thảy đều kính nhờ phu quân. Chờ phu quân quay về, bọn ta nhất định báo đáp phu quân thật tốt. Dư Mộng Giao tiếp lời, phu quân cẩn thận mọi thứ, đến lúc bọn ta phái người liên hệ với chàng, sẽ hỏi chàng một câu ám hiệu, phu quân phải nhớ. Người bọn ta phái đến sau khi gặp phu quân sẽ hỏi câu này, Phượng Hoàng Sơn Thượng Tây Phượng Hoàng, dùng để xác định thân phận chân chính của phu quân. Phu quân chỉ cần đáp lại bốn chữ Phượng Phi Phàm Điểu thì được rồi, nhớ kỹ đừng quên. Hoa Tinh nhìn bọn nàng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ không sao đâu, đấy là bọn nàng lo lắng quá, ta quyết định để Hoa Phúc cùng bọn nàng trở về, đi đường cũng an toàn hơn. Nói xong quay sang Hoa Phúc, Hoa Phúc, lão theo ba vị phu nhân cùng về thư viện đi, trên đường lão phải bảo vệ tốt cho ba vị phu nhân, không được phép để bọn y chịu nửa điểm thương hại nào, gặp bất luận chuyện gì, đều phải vì sự an toàn của ba vị phu nhân là chính, hiểu chưa, con đường này do lão thay ta săn sóc tốt bọn họ. Hoa Phúc gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, lão nô sẽ bảo vệ tốt an toàn của ba vị thiếu phu nhân, sẽ không để bọn y chịu nửa điểm thương hại nào, trừ phi lão nô chết. Hoa Tinh than nhẹ, Hoa Phúc, đa tạ lão, nếu như một ngày nào, lão bằng lòng nói ra tâm sự của lão, ta nhất định sẽ giúp lão đi lo việc, cái này xem như là lời hứa của ta với lão. Nhìn ba nữ tử một lượt, Hoa Tinh nói, vui vẻ lên đi, bọn ta chẳng qua là tạm thời chia tay một thời gian, rất nhanh sẽ trùng phùng. Sau khi bọn nàng quay về, có việc gì không làm được, có thể nói cho ta biết, để ta đi xử lý, bởi vì ta là phu quân của bọn nàng. Ba nữ tử đều nhìn hắn. Liễu Vô Song đi đến trước mặt hắn, chủ động tiến lên ôm hắn, thấp giọng nói, phu quân, ta đợi chàng, cẩn thận bảo trọng thân thể, nói xong buông hắn ra, nhìn ba cặp mắt đầy vẻ nhu tình, Hoa Tinh hiểu rằng, cuộc đời này mãi mãi không quên ba người bọn họ, cuộc đời họ nhất định cũng gắn bó với mình, vĩnh viễn khó rời ra. Ngọn gió nhẹ nhàng đánh thức Hoa Tinh, hắn biết rằng nán lại một lát nữa, e rằng mình không nỡ đi, nhìn ba nữ tử, Hoa Tinh cười nói, ba vị kiều thê, ta yêu bọn nàng phải chú ý giữ gìn thân thể, vi phu đi đây, lời nói rơi xuống, người Hoa Tinh đã ở ngoài trăm trượng, tự hồ hắn cũng sợ biệt ly. Hoa Phúc nhìn bóng người đi xa, trong lòng có cảm giác kỳ quái, có lẽ hắn giống như tên của hắn, nhất định cả đời đầy diễm ngộ và truyền kỳ. Ba nữ tử đứng lặng lẽ rất lâu, Liễu Vô Song phát ra một tiếng thở dài nói, chỉ vì mối quan hệ hữu danh vô thực này của bọn ta, để cho chàng đi mạo hiểm một mình, có phải là quá có lỗi với chàng không? Dư Mộng Giao nói, song tỷ, đây chính là võ lâm, chỉ cần bọn ta và chàng chân tâm tương ái, hai lòng như một, thì cõi lòng sẽ bình yên rất nhiều, đợi chàng trở về, bọn ta sẽ hết lòng báo đáp phu quân, phải không? Bọn ta đã nhận định chàng là phu quân trọn đời của bọn ta, vậy bọn ta sẽ đem hết thảy hiến dâng cho chàng, chẳng qua là vấn đề thời gian, tỷ tỷ không cần phải áy náy. Trầm Ngọc Thanh cười nói, được rồi, đừng nói những chuyện ấy nữa, kỳ thực phu quân của bọn ta, trong tim đích xác là rất yêu bọn ta, có điều y cũng rất thông minh, biết hiện tại ba người bọn ta ở với nhau, y không có cơ hội hạ thủ, thế là y nghĩ đến đi địa phương khác, tìm kiếm mục tiêu mới, nếu mà không tin lời nói của ta, bọn ngươi cứ chờ xem, lần sau gặp mặt, nhất định sẽ có nữ nhân bên cạnh y, bọn ngươi cũng không nghĩ xem, phu quân hiếu sắc của bọn ta. Bộ mặt ấy, nụ cười tà dị ấy, đi đến đâu mà không có nữ nhân chứ? Hai nữ tử nghe nói đều trầm mặc không lời, đích xác, coi tiếng cười tà dị của phu quân, thêm vào cái miệng ngọt ngào, mới biết nhau một ngày, đã dễ dàng câu mất tim mình, đổi là nữ nhân khác, lại không tóm được vào tay. Ba người bọn mình không ở bên cạnh trông coi y, còn không biết y dở ra những trò gì nữa, nói không chừng lần sau gặp mặt, y đem theo một đám nữ nhân trở về, nghĩ coi trong tim vừa hận vừa tức, lại có một chút ghen tuông. Hoa Phúc yên lặng nghe lời nói của Trầm Ngọc Thanh, thầm nhủ thiếu phu nhân này cũng lợi hại, chỉ một ngày đã mò ra tính cách của phu quân, dốc truyền tai, có điều nghe ngữ khí của y, đối với Hoa Tinh lại không oán trách nhiều lắm, không có tâm lý ghen tị của một nữ nhân bình thường, thực là vận khí của Hoa Tinh. Giữa gió nhẹ, Hoa Phúc và ba nữ tử dần dần đi xa, trở về Nam Kinh, còn Hoa Tinh đi tới Trung Nguyên, bắt đầu trên con đường diễm ngộ rực rỡ vô bì. Quyển 2, Diễm Ngộ Trung Nguyên. Mặt trời tháng 5 đã rất nóng rồi, ngọn lửa ác độc chiếu lên đại đạo khô khốc, mặt đất bay lên từng làn khí nóng, khiến người đi đường khổ cực khó nói nên lời, mồ hôi chảy đầy mặt, quan đạo dưới núi Tần Lĩnh vào giờ ngọ cũng có không ít người đi đường. Dưới ánh mắt trời chói chang này, mỗi người đi đường đều phải há mồm ra mà thở, tinh thần không tốt, không sao đi dưới sức nóng gay gắt của mặt trời được, thẳng theo quan đạo có thể đi tới Trường An, nơi đó chính là lục triều cố đô, phồn hoa vô tỷ, vì vậy người qua lại trên quan đạo cực nhiều, mà phần lớn là kẻ buôn bán lấy Trường An là nơi giao dịch, nơi này cách thành Trường An chừng 300 dặm, muốn tới đó cũng phải mất vài ngày, nếu nhanh nhất, cưỡi ngựa cũng phải hết nửa ngày. Gần giữa ngọ, người đi đường dần dần thưa thớt, từ xa trông tới, trên đại đạo chỉ có mấy người còn đi dưới ánh mặt trời nóng bỏng, trong đám người đến gần có một thiếu niên mặc áo màu lam. Thiếu niên khoảng chừng 23-24 tuổi, phong thái như ngọc, khí vũ hiên ngang, vẻ tuấn mỹ hiếm thấy trong thiên hạ, khiến người khó quên nhất là nụ cười của hắn, trông rất kỳ quái, nhìn vào giống như hơi cười, nụ cười lờ mờ nhẹ nhàng, nhưng nếu để ý lâu hơn sẽ phát hiện ẩn giấu trong nụ cười thấu lộ ra vẻ quái dị không thể tả, có chút tà khí, ánh mắt thiếu niên cũng hiện ra ba phần kỳ dị, ẩn ước có thần thái dụ người, thập phần mê nhân. Khi thiếu niên đến gần, có thể thấy được sự khác biệt của hắn, người ta đầu đầy những giọt mồ hôi lớn, nhưng trên mặt hắn dấu vết một giọt mồ hôi cũng không có, trên người kẻ khác đầy vẻ xông pha gió bụi, mà trên người thiếu niên không có một hạt bụi, thực là kỳ quái. Lam y thiếu niên khóe miệng ngậm cười thong thả bước trên đường, khi không có ai, coi bước chân chậm chạp lại nhanh đến kỳ lạ, không lâu hắn đã đi được 20 dặm, tới một quán rượu nhỏ ven đường, thiếu niên dừng lại nhìn quán rượu, ngẫm nghĩ xem nên tiến vào ngồi một lát, hay là tiếp tục lên đường. Lúc này trên đại đạo truyền lại tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa, nháy mắt đã đến trước mặt, rõ ràng ngựa chạy rất nhanh. Lam y thiếu niên còn đang suy xét, đã thấy bốn người phóng như bay tới, xoay người xuống ngựa, tiến vào quán rượu. Thiếu niên thấy trong bốn người có ba nam một nữ, tuổi tác đều không cao lắm. Nữ nhân là người mà hắn chú ý nhất, nữ nhân chừng 25-26 tuổi, cả người mặc đồ đỏ, hết sức nổi bật. Khuôn mặt mỹ lệ hiện ra ba phần tươi tắn, khóe mắt có một chút ngạo khí, có thể là vì tự hào với vẻ mỹ lệ của mình đây. Nhìn kiểu đầu, đã là thiếu phụ có chồng, quần áo bó chặt toàn thân hiện ra vóc người lồi lõm lung linh, mê hoặc mắt người. Gương mặt đẹp như ngọc phối hợp với màu áo đỏ chót, càng thêm ba phần kiều diễm, ba phần khí chất tôn quý. Trong ba nam nhân, người trẻ nhất chừng 32-33 tuổi, toàn thân áo trắng, gương mặt có thể coi là anh tuấn. Eo lưng dắt một thanh trường kiếm, tỏ ra uy phong lẫm liệt, hai người còn lại trên dưới 40 tuổi tướng mạo bình thường, nhưng coi ánh mắt biết rằng võ công rất cao. Quán rượu vốn không lớn, chỉ bày ra bốn cái bàn rách nát, khi Lam y thiếu niên đến, đã ngồi hết ba bàn, lúc này đột nhiên thêm bốn người thì không có bàn trống rồi. Lam y thiếu niên nhìn bóng người áo đỏ, trong mắt lóe lên hào quang kỳ dị, khóe miệng khẽ dương, phù hiện ra vẻ tà khí không dễ nhận thấy, ẩn núp dưới nụ cười lờ mờ. Nhẹ nhàng bước vào quán rượu, Lam y thiếu niên lướt nhìn ba bàn kia, hai cái đã có 6-7 người ngồi chật, không thể tìm được một chỗ, cái còn lại chỉ có hai người ngồi, hắn quan sát hai người này, trong mắt hiện ra ý cười kỳ đặc, đó là hai người áo xám tuổi trên 40, chẳng có điểm nào đáng để mắt tới, nhưng hắn nhìn ra hai người này đều là người trong võ lâm, chỉ không biết vì sao giấu giếm võ công của mình. Lam y thiếu niên đi đến cạnh hai người cười nói, thỉnh hai vị lão ca, tiểu đệ muốn mượn chỗ ngồi, không biết các vị lão ca thấy thế nào. Một trong hai người nhìn hắn, ánh mắt tức thì ngây ra, rất nhanh thì khôi phục, nhẹ giọng đáp, xuất môn tại ngoại, Mọi người đều là kẻ kiếm ăn, tiểu huynh đệ không cần khách khí, ngồi xuống đây uống hai chung. Lam Y thiếu niên cười nói, đa tạ, nếu hai lão ca đồng ý hôm nay tiểu đệ xin làm chủ, tiền rượu này tính cho tiểu đệ. Người mặc áo trao cùng bàn đáp, tiểu huynh đệ chớ nên khách khí, uống với bọn ta một chung rồi nói. Lam Y thiếu niên một mặt uống rượu, mặt khác chú ý động tĩnh trong quán. Trong quán không ít người nhưng rất yên tĩnh, không biết vì sao. Hắn khẽ hỏi, quý tính hai lão ca là gì? Người áo trao đáp, đừng quý tính này nọ, bọn ta là người thô lỗ, ta gọi là Trương Lập Cường, y là Lý Thụ Nhân. Tiểu huynh đệ nhất biểu nhân tài, thiên hạ hiếm thấy, vẫn chưa hỏi thăm nhỉ. Lam Y thiếu niên cười đáp, tên của tiểu đệ có chút không lọt tai, hai lão ca nghe xong đừng cười, tiểu đệ tính Hoa, Hoa trong Hoa Sơn, đơn danh chữ Tinh, Tinh trong Tinh Quang. Trương Lập Cường và Lý Thụ Nhân nghe nói sắc mặt có phần kinh dị, nào ngờ hắn lấy danh tự là Hoa Tâm, đây thực là thiên hạ ít thấy. Trương Lập Cường cười nói, Hoa tiểu đệ tên này hay lắm, người không phong lưu uổng thiếu niên, tên của tiểu huynh đệ kết hợp với người, thực là thiên hạ vô song. Hoa Tinh cười nhạt một tiếng đáp, đa tạ khen ngợi, nào uống rượu đi. Nói xong lặng lẽ uống rượu, trong quán tỏ ra rất yên tĩnh. Thiếu niên này chính là Hoa Tinh vừa mới chia tay với Trầm Ngọc Thanh, Dư Mộng Giao, Liễu Vô Song và Hoa Phúc. Sau khi rời khỏi ba nữ tử, thẳng theo quan đạo đi tới, giờ ngọ thì đến nơi này. Hoa Tinh im lặng nhìn bốn người cưỡi ngựa vừa đến, cũng không rõ lai lịch của bọn họ. Vẻ đẹp của hồng y nữ nhân hấp dẫn ánh mắt của Hoa Tinh, dốc trên tai. Hoa Tinh thầm nhủ, nhìn dáng vẻ của nữ nhân này, thực là không có nhiều mỹ nhân như thế, đặc biệt là nét mặt ẩn chứa khí chất cao quý, cực kỳ dụ người, coi tuổi nàng thì phải là người trên Bách Hoa Phổ, đáng tiếc ta không nhận ra, nếu không hắc hắc. Hoa Tinh lẳng lặng để ý động tĩnh của bốn người, lúc này chỉ nghe Bạch Y thiếu niên khẽ nói, sau khi ăn no, bọn ta lập tức quay về, nhất thiết phải đuổi theo những người đằng trước, quyết không để bọn chúng cắt đứt đường lui của chúng ta. Ba người cùng bàn sắc mặt ngưng trọng gật đầu không nói. Hồng y nữ nhân lướt nhìn trong quán, ánh mắt dừng trên người Hoa Tinh một lát, tựa hồ cũng bị thần thái của hắn làm cho rung động. Hoa Tinh đang nhìn nữ nhân, ngay khi ánh mắt nàng quét đến, trong mắt hắn hàm chứa vẻ cười kỳ dị, tĩnh lặng đối mắt với nàng. Hồng y nữ nhân nhìn ánh mắt Hoa Tinh, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái không thể tả, có điều lại ghi nhớ hình dáng của Hoa Tinh vào lòng. Không lâu sau, bốn người này đã rời khỏi. Lúc đi, hồng y nữ tử lại nhìn Hoa Tinh một cái, gặp ngay lúc hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người tương ngộ giữa không trung, trong mắt nữ nhân tựa hồ thoáng qua vẻ thẹn thùng, vội vàng rời đi. Hoa Tinh nhìn hai người cùng bàn nói, hai lão ca đi nhiều trên con đường này, có nhận ra bốn người đó là ai không? Lý Thụ Nhân đáp, coi ngươi lần đầu tiên ra khỏi nhà thì phải, thấy nữ nhân mỹ lệ thì nhìn chăm chăm, lão ca bảo cho ngươi biết một câu thực lòng. Ngươi tiếp tục như vậy nữa tương lai rất có thể xảy ra chuyện. Đi ra ngoài nhiều ngươi sẽ hiểu những người đó rất ít nói lý lẽ. Muốn giết người không cần phải lý do. Y chỉ cần nói ngươi nhìn vợ của y. Nói ngươi đúng thì sẽ động thủ giết chết ngươi. Biết chưa? Đây chính là cái mà người ta gọi là võ lâm. Về sau tốt nhất ngươi nên chú ý. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. Chấm. Hoa Tinh lại không nghĩ là Lý Thụ Nhân sẽ nói những lời này. Đành phải cười nói. Đa tạ lão ca nhắc nhở, coi bộ lão ca biết bọn họ là ai rồi, tiểu đệ rất muốn biết rõ để tăng thêm kiến thức, mong lão ca chỉ điểm. Trương Lập Cường nói, cứ để ta nói cho ngươi biết vậy, bốn người vừa rời khỏi là những người trong Lê Viên cách đây ngoài trăm trượng, cực kỳ có danh vọng tại đây. Bạch Y thiếu niên là chủ nhân của Lê Viên thanh danh hiển hách trong võ lâm, gọi là Tần Lĩnh Nhất Kiếm Tiền Phong, bài danh thứ 13 trên Long Bảng 10 năm trước, trẻ tuổi tài cao. Hơn nữa anh Tuấn bất phàm, nên y đã lấy được huyết phù dung Trần Lan Liệt thứ 6 trên Bách Hoa Phổ 10 năm trước mà không biết bao nhiêu người hết, sức hâm mộ về làm vợ. Hai người kia cũng là cao thủ của Lê Viên, gọi là Lê Viên Song Kiếm Trương Hoa và Triệu Lâm. Hoa Tinh vừa nghe hồng y nữ tử là vị thứ 6 trên Bách Hoa Phổ 10 năm trước, huyết phù dung Trần Lan, trong lòng cũng cảm thấy tiếc, nhưng nhi đẹp đẽ như thế bị Tiền Phong lấy mất. Nhìn hai người cùng bàn, Hoa Tinh hỏi, hai lão ca bây giờ cũng đi Trường An hả? Nghe nói nơi đó hết sức sầm uất. Trương Lập Cường đáp, đúng là đang đi đến đó. Thế nào ngươi cũng muốn đến đó à? Hoa Tinh cười đáp, không, ta chỉ đi qua thôi. Hiện tại cơm no rượu đủ rồi, tiểu đệ đi trước một bước, ngày khác có duyên lại gặp. Cáo từ, nói xong để một nắm bạc vụn lên bàn, người liền rời khỏi. Nhìn Hoa Tinh đi xa, Lý Thụ Nhân nói, ngươi coi người này thế nào, có phải vì chuyện đó mà đến không? Trương Lập Cường đáp, điều này rất khó nói, tên Hoa Tinh này có chút cổ quái, không những danh tự quái mà người cũng có vài phần quái, đáng tiếc ta nhìn không thấu hắn, về sau gặp hắn phải cẩn thận, đừng để hắn phá hoại hảo sự của bọn ta. Hoa Tinh thuận theo quan đạo hướng về Trường An đi tới, hắn không nghe thấy hai người Trương Lý nói thầm, cũng không biết hai người nói về việc gì. Trời chiều, khách bộ hành qua lại rất ít, trên mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười kỳ dị, thi triển khinh công kỳ khoái vô tỷ tiến về trước, rời khỏi quán rượu không đến 5 dặm, sau lưng bỗng chốc có hơn chục thất khoái mã phóng như bay đến, coi bộ là đang truy đuổi người nào, tỏ ra rất cấp bách. Hoa Tinh nhìn những người này, toàn là người trong võ lâm dắt theo đao kiếm, bọn họ gấp rút như thế không biết là đang truy tìm người nào, nghĩ hoài không ra, rốt cuộc vẫn tiếp tục lên đường. Lần này mình đi Trung Nguyên thứ nhất là vì đại biểu cho Phượng Hoàng Thư Viện lập uy trong võ lâm, thứ hai là kiếm người hữu dụng cho thư viện, cuối cùng là tùy tiện đến Bách Hoa Môn coi thử, chính là có thể xem đệ nhất mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, vừa có thể nghĩ ra biện pháp lôi kéo bọn nàng về thư viện tăng cường thực lực. Sau khi Hoa Tinh đi không đến 10 dặm nữa lại có 3 đội nhân mã phóng gấp qua, xem ra đúng là có chuyện gì rồi. Khi trời tối, Hoa Tinh đi thêm được 5 dặm đường thì đến một tiểu trấn, nơi này cách Lê Viên chưa tới 70 dặm. Hoa Tinh kiếm được một tửu điếm, hắn lên ngồi gần cửa sổ trên lầu 2. Tửu điếm buôn bán không tệ, lầu 2 có 12 bàn thì 9 bàn đã ngồi đầy người, tỏ ra ồn ào náo động. Hoa Tinh lặng lẽ ăn uống, tai chú ý lắng nghe mọi người trên lầu nói chuyện. Hắn biết ở đây rất dễ nghe ngóng tin tức quanh vùng, bởi vậy hắn mới đến đây. Hoa Tinh nghe một hồi, kết cuộc trong mớ âm thanh ầm ĩ hỗn tạp hắn nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ, làm nảy sinh hứng thú của hắn. Chỉ nghe một người khẽ nói, nghe người của bọn họ nhìn thấy kể lại, Tiền Phong và thê tử mỹ lệ của hắn hồi trưa đã trở về Lê Viên, hiện tại ở Lê Viên giới bị xâm nghiêm, coi bộ đã xảy ra chuyện rồi. Một người khác cất lời, ta cũng nghe nói rồi, cứ theo tin tức mà huynh đệ bọn ta mới thu lượm thì lần này Tiền Phong ra ngoài nửa năm, hình như kiếm được vật gì, nhưng cụ thể là gì hiện tại vẫn chưa điều tra được. Theo tin tức của bọn ta, trước lúc trời tối tổng cộng có 7 đội nhân mã đến Lê Viên, tự hồ vì vật đó mà đến, hiện giờ cường địch bốn phía đã bao vây Lê Viên lại rồi. Hoa Tinh nghe bọn họ nói chuyện, cũng đang nghĩ Tiền Phong đáo để thu được vật gì mà khiến nhiều người muốn cướp đoạt như thế, trong lòng cũng có hơi hiếu kỳ. Hắn quyết định ngày mai đi coi nhiệt náo, lúc này bên tai lại vọng đến thanh âm của hai người. Chỉ nghe người đầu tiên nói, vật Tiền Phong lấy được, căn cứ theo sự phỏng đoán của bọn ta thì rất có khả năng là một viên bảo châu, là tỵ thủy châu trong truyền thuyết, nhưng kết cục có đúng không thì vẫn chưa dám khẳng định. Người kia nói, như quả thực là hạt châu đó, sợ rằng cả nhà Tiền Phong sẽ gặp nguy hiểm, khó có thể giữ được, bởi vì hạt châu này không chỉ có thể tỵ thủy, càng trọng yếu là nó còn quan hệ với một vật tương tự khác mà thiên hạ đang nhòm ngó. Coi ra Lê Viên sắp xong rồi, vật gì khiến người thiên hạ chú ý, đáng tiếc lại không nói ra, trong lòng Hoa Tinh thầm nhủ đáng tiếc. Gió đêm rất mềm, thổi Hoa Tinh toàn thân khoan khoái, nằm yên lặng trên mái nhà, nhìn bầu trời đầy sao, bất giác hắn nhớ đến ba kiều thê của mình, vẻ mỹ lệ của bọn họ khiến người thiên hạ phải nhìn chăm chú, khiến người thiên hạ phải ước ao, là người trong tim các nam nhân truy cầu. Đáng tiếc những người đó đã không còn cơ hội bởi vì bọn nàng thuộc về hắn, nghĩ đến đây bất giác có chút đắc ý. Ba kiều thê bọn nàng có khỏe không? Có biết ta đang nhớ bọn nàng cũng đang nhớ ta chứ, nhất định. Cơn gió nhẹ nhàng đi xa, tự hồ mang theo thanh âm của hắn. Ở một nơi khác có lẽ cũng có người giống như hắn, dưới sao trời nhờ gió gửi đi tâm tư của mình. Cách 10 dặm là Lê Viên, lúc này ánh lửa xuyên trời, bốn bề tiếng kêu gào bi thảm liên miên bất tuyệt. Trong Lê Viên vô số hắc ảnh hơi đao múa kiếm phóng túng giết người không dứt. Trong bóng tối, Tiền Phong người bê bết máu, hai mắt cũng đầy máu, căm hận nhìn ánh lửa từ gia viên vọt lên trời, lãnh khốc vô bì nói, chỉ cần ta không chết, sau này ta sẽ cho bọn ngươi hối hận không kịp. Thê tử Trần Lan bên cạnh hắn trên người cũng thấm không ít vết máu, có điều toàn là máu của người khác. Nàng nhìn trượng phu nói, bọn ta nên nhanh đi thôi, nơi này không phải đất lành, bọn chúng sắp truy đến rồi, nếu không đi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trương Hoa và Triệu Lâm cũng vội dục y rời khỏi, căm hận nhìn lần nữa. Trong đêm đen bốn hắc ảnh chạy về hướng Tây, cách bốn người không xa, một cặp mắt hời hợt cứ thế nhìn bốn người rời đi, trong không trung còn lưu lại tiếng cười âm hiểm. Tiếng cười âm lạnh này ám chỉ điều gì? Có lẽ, có những việc đã là số mệnh, nếu không sao lại có diễm ngộ chi lữ, ngày mai, lại có chuyện gì mới, chờ đợi hoa tinh nhỉ. Trong tiếng Trung chữ tinh và chữ tâm phát âm giống nhau, nên chỗ này có nhiều người nhầm hoa tinh là hoa tâm, kẻ trăng hoa, phóng đãng. Một ngày mới vừa bắt đầu, lúc hoa tinh đang ăn sáng nghe được một tin tức khiến hắn kinh ngạc. Vào buổi tối hôm qua, lệ viên cách mấy chục dặm, một, trong một đêm đã bị hủy diệt, toàn viên trên dưới tổng cộng phát hiện ra gần trăm thi thể. Những người ấy lai lịch hết sức tạp nham, kiểu nào cũng có. Còn hai người chủ nhân của Lê Viên là phu thê Tiền Phong lại không rõ tung tích, không biết đi về đâu, đáo để là trốn đi, hay là bị bắt rồi, ai cũng không biết được, nhiều lời nói còn phân vân. Hoa Tinh ra khỏi tiểu trấn tiếp tục đi về Trường An, đã không xem được cảnh náo nhiệt, vậy cứ đi lo việc quan trọng của mình, chỉ đáng tiếc không biết huyết phù dung Trần Lan thế nào rồi, nếu mà chết thì thực là tiếc cho vẻ mỹ lệ của nàng. Do Lê Viên xảy ra chuyện, nên trên đại đạo có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đi lại, hiển nhiên đều là muốn đi thẩm tra tin tức. Hoa Tinh cũng đi theo đại đội nhân mã, trên đường hắn phát hiện một nữ nhân, tức thì ánh mắt bị thiếu nữ này hấp dẫn ngay. Đó là một thiếu nữ trên dưới 20 tuổi, toàn thân áo lục, tỏ ra hết sức tươi mát, nơi eo là thắt lưng màu trắng rộng chừng một tấc, hai, bày ra đường cong động lòng người. Hai tòa ngọc phong cao cao thẳng đứng, đường nét uốn lượn uyển chuyển mềm mại ôm lấy eo lưng nhỏ nhắn xinh đẹp, ngọc đồng phía dưới vểnh lên kiêu hãnh, khiến người say lòng, cả người gây cho người ta có cảm giác xinh xắn mỹ lệ. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu nữ hiện ra ba phần tinh nghịch, cặp mắt to tròn lóe lên vẻ rực rỡ động người, nơi lưng dắt theo một thanh đao ngắn, phối hợp với dáng vẻ càng thêm mỹ lệ. Hoa Tinh nhìn thiếu nữ trong mắt có ý cười, khóe miệng phù hiện ra vẻ tà dị, thân hình nhẹ nhàng di chuyển. Hoa Tinh xuất hiện sát sau lưng thiếu nữ, ánh mắt chăm chú nhìn mỹ đồn đang khe khẽ đu đưa, hắn nghĩ rằng nếu túm lấy mà mân mê trong tay, nhất định mỹ diệu vô bì. Hoa Tinh vượt lên đi song song với thiếu nữ rất nhanh đã phát hiện ra Hoa Tinh, trong mắt thoáng qua một tia sáng kỳ lạ, tự hồ bị phong thái tuyệt thế của Hoa Tinh làm mê say. Hoa Tinh nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng nói, cô nương cũng đi Lê Viên phải không? Lục Y thiếu nữ nhìn hắn, mỉm cười nói, phải rồi. Còn ngươi, cũng đến đó phải không? Hoa Tinh bị nụ cười của nàng làm cho ngây ngốc, trong mắt lộ ra thần sắc ái mộ. Kỳ thực nếu nói đến vẻ mỹ lệ, so sánh thiếu nữ trước mặt với ba người Trầm Ngọc Thanh thì vẫn còn một đoạn khoảng cách. Có điều thiếu nữ này cũng rất đẹp, tìm trong thiên hạ cũng không có nhiều mỹ nữ như thế. Đặc biệt là dáng cười của nàng, có trọn vẹn vẻ xinh xắn đáng yêu của thiếu nữ 17-18 tuổi, vô cùng dụ người. Đây chính là cái khác với ba nữ tử kia. Đó gọi là cái gì không giành được mới là đồ tốt nhất, nam nhân nào cũng như thế, đó là chính là bản tính của nam nhân. Thiếu nữ thấy ánh mắt ái mộ của Hoa Tinh, trong lòng cũng có chút đắc ý, dường như cảm thấy kiêu hãnh về sự mỹ lệ của mình. Hoa Tinh nhìn thiếu nữ nói, chính là giống như cô nương, ta cũng tới đó, ta vẫn đang nghĩ một người đi thì rất tịch mịch, ngay cả người trò chuyện cũng không có, không ngờ gặp được một tiên nữ đẹp như tiên trên trời thế này. Bất giác không tự chủ được mà đến hỏi thăm cô nương, có thể kết bạn cùng đi được không? Lục Y thiếu nữ thấy Hoa Tinh hình dung mình đẹp như thiên tiên, trong lòng tự cao hứng, nhìn vẻ mặt anh tuấn vô bì của hắn, trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ kỳ lạ, khuôn mặt bất giác đỏ hồng khẽ nói, hay lắm ta cũng chỉ một người, có ngươi cùng đi cũng có thể nói chuyện, ta gọi là Mai Hương, còn ngươi, nói xong dương cặp mắt xinh đẹp nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nghe danh tự của nàng trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không ngờ thiếu nữ trước mặt mình lại là đại mỹ nhân xếp thứ 11 trên Bách Hoa Phổ lần này, Mai Cô Đao Mai Hương, thật là quá tốt. Hoa Tinh thầm nhủ, nhân nhi này xinh đẹp như thế, ta đã có duyên gặp gỡ, vậy thì phải truy nàng vào tay, há có thể để tiện nghi cho người khác sao, hắc hắc. Hoa Tinh nhẹ nhàng nói, ta tính hoa, hoa trong hoa sơn, đang danh một chữ tinh, tinh trong tinh quang sáng lạng. Rất vui khi hôm nay có thể quen được đại mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, thực là tam sinh hữu hạnh. Nói xong nhìn nàng, ánh mắt chứa ý cười dụ hoặc, không giấu tình cảm ái mộ chút nào, thấy trên mặt Mai Hương nổi lên một đám mây hồng. Mai Hương tránh né ánh mắt trần trụi của hắn, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, khẽ nói, danh tự Hoa Tinh này nghe rất hay, bọn ta cứ vừa đi vừa nói nhé. Hoa Tinh coi biểu tình của nàng, nét cười trên mặt càng đậm, hai người cùng nhau đi trong đoàn người. Bất thường lại nghe thấy trận trận tiếng cười của Mai Hương, xem ra hai người rất vui vẻ. Do cùng đi với Mai Hương nên Hoa Tinh rất nhanh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Đáng tiếc người hâm mộ ít mà ghen tị thì nhiều. Hoa Tinh tự nhiên hiểu được tâm lý của số người đó, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, trong mắt hiện ra ba phần đắc ý, khiêu khích nhìn bọn họ. Gần giờ Ngọ Hoa Tinh và Mai Hương cùng mọi người đã đến Lê Viên, chỉ thấy xung quanh Lê Viên đã đứng đầy người quan sát, toàn là người trong võ lâm, lên tới hàng trăm người, mà cả Lê Viên trong biển lửa đã hóa thành đống tro tàn rồi. Một vùng Lê Viên rộng lớn bày ra hàng trăm cổ thi thể, hiển nhiên là sau khi phát hiện người ta liền kéo số thi thể này ra đây. Tiếng bàn luận của vòng người xung quanh không dứt, tất cả đều phân vân. Hoa Tinh và Mai Hương từ trong đoàn người xô đẩy tiến ra, do đông người nên phí không ít sức lực. Hoa Tinh nhân cơ hội lại nắm lấy tiểu thủ trắng trẻo mềm mại của Mai Hương, kéo nàng luồn về phía trước. Mai Hương bị Hoa Tinh nắm chặt bàn tay, trong lòng có chút e thẹn, lại có chút kinh hỉ, nhẹ nhàng cựa khẽ, lại bị hắn nắm càng chặt, gương mặt nàng liền hiện ra vẻ hơi ửng hồng. Hoa Tinh nhẹ nhàng nắm tiểu thủ nhu nhuyễn đứng đằng trước đoàn người, ngậm cười nhìn nàng một cái rồi quay lại nhìn số thi thể đó. Mai Hương trời sinh tính cách sảng khoái, nhưng kết cục lần đầu bị một nam nhân nắm tay, trong lòng khó tránh khỏi thẹn thùng, lại thêm người đó là thiếu niên khôi ngô anh tuấn vô bì, trong lòng nàng cũng có vẻ động tâm với hắn, cho nên lúc này càng mừng thẹn lẫn lộn. Thấy ánh mắt hắn nhìn lại, không nhịn được khe khẽ cúi đầu, không dám đối diện cặp mắt nồng nhiệt của hắn. Hoa Tinh tĩnh lặng nhìn đám thi thể, trong lòng bất giác nổi lên hình bóng của hồng y nữ tử đã thấy hôm qua. Nàng thực rất đẹp, thành thục mà lại có vẻ cao quý, khiến người ta có cảm giác mãnh liệt muốn chinh phục nàng, không thể khống chế con tim. Mai Hương muốn rút tay lại tránh cảnh bị nhiều người nhìn mình, rõ ràng là không tự chủ được. Đáng tiếc Hoa Tinh nắm tay nàng rất chặt, tự hồ không muốn bỏ tay nàng ra. Hoa Tinh quay lại nhìn nàng hàm tiếu nói, không quen phải không? Ở đây nhiều người, ta sợ đến khi bọn ta đi tản ra tìm không được nàng, bởi vậy dắt nàng đi vẫn tốt hơn. Nói xong cặp mắt kiên cố khóa chặt ánh mặt nàng, nhìn ánh mắt của hắn, Mai Hương căn cứ vào trực giác của nữ nhân thì biết được trong lòng Hoa Tinh muốn có mình, trong tim tức thì có chút kinh hỉ, lại có chút mơ hồ. Xuất ra sự tự tôn của một nữ hài, Mai Hương nhẹ nhẹ cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, lại cảm thấy đột nhiên hắn dùng lực nắm tay mình một cái, tự hồ đang hỏi dò điều gì, nghĩ đến đây tức thì trên mặt liền nổi lên đám mây hồng dày đặc, cực kỳ dụ người, thầm nói, hư hỏng, hư hỏng, hư hỏng, đáng đánh. Thanh âm của Mai Hương cực nhỏ, người đứng cạnh nàng căn bản không thể nghe thấy, nhưng Hoa Tinh lại nghe rõ rõ ràng ràng, trên mặt liền lộ ra nụ cười kỳ dị, trong lòng đắc ý không thể tả. Đứng trước đoàn người, hai người Hoa Tinh và Mai Hương tay nắm tay nhìn kỹ số thi thể, trong lòng mỗi người tự phỏng đoán sự việc xảy ra tối qua. Theo lời bàn luận của những người chung quanh, ẩn ước tối qua vây công Lê Viên có 7 đội nhân mã, hiển nhiên đều đến vì Tị Thủy Châu, chỉ không biết là kết quả cuối cùng như thế nào. Coi một hồi, Hoa Tinh dắt Mai Hương gạt đoàn người ra rời khỏi nơi đó, đi khỏi không xa Mai Hương vội vàng rút tay lại, chỉ thấy tiểu thủ hồng hồng, hiển nhiên duyên cớ là vì bị Hoa Tinh nắm lâu. Liếc Hoa Tinh, Mai Hương đỏ mặt, khẽ nói, hoại đảng, ba, ngươi chiếm tiện nghi của người ta, cái đồ sắc lang, không lý gì tới ngươi nữa. Nói xong triển khai khinh công, bóng người màu lục bắn thẳng ra ngoài 10 trượng mà đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, chấm. Hoa Tinh nhìn thân ảnh động người của nàng, nghĩ đến nụ cười kiều mỹ tinh nghịch thì trên mặt lộ ra ý cười tự mãn, thân hình liền đuổi theo bóng người kiều mỹ đó. Ngay sau đó trên đường truyền lại thanh âm ngọt ngào của Mai Hương và tiếng cười đắc ý của Hoa Tinh. Trong một khu rừng rập rạp, bốn bóng người đang chậm chậm tiến bước, người đi đầu là Tiền Phong chủ nhân của Lê Viên, ba người bên cạnh chính là huyết phù dung Trần Lan và Trương Hoa, Triệu Lâm. Trần Lan đang đỡ trượng phu, ý cười kiêu hãnh tự hào trên mặt đã không còn nữa, thay vào đó là một chút ưu thương nhàn nhạt và ý hận dày đặc, hận những tên vô sĩ đã cướp đoạt rồi hủy đi gia viên của bọn nàng, giết đi người thân của bọn nàng, để đến bây giờ chỉ còn lại bốn người bọn nàng. Nơi xa một hắc ảnh lặng lẽ đuổi theo ở phía sau bốn người, nhưng bốn người không hề phát hiện ra, tự hồ đã mệt, Tiền Phong kiếm một hòn đá ngồi xuống, nhìn thê tử yêu mến và hai thủ hạ trung thành, vẻ mặt y lộ ra một chút bất lực và thương tang, y than dài, không tưởng được mặc dù bọn ta có được Tị Thủy Châu lại rơi vào cảnh nhà tan người mất, thực là ông trời bất công mà, hiện tại bọn ta chỉ có thể cầu cho tránh khỏi kiếp nạn lần này, đợi qua đoạn thời gian nữa, sau khi gió yên bể lặng, rồi mới nghĩ đến biện pháp đi thu lấy vật đó, vì người đã chết mà báo thù. Trần Lan dịu dàng nói, hiện tại bọn ta đi theo hướng này, e rằng không bao lâu thì bị người ta truy đến. Bây giờ võ lâm thiên hạ đều biết Tỵ Thủy Châu ở trong tay bọn ta, sợ rằng bọn ta rất khó trốn thoát rồi. Thiếp nghĩ hay là bọn ta chia ra hai đường thì tốt hơn. Phong ca chàng thấy sao? Tiền Phong nói, cái này ta cũng nghĩ qua. Nếu muốn chia hai đường thì bọn ta cần phải tách ra. Nếu không thì không có nửa điểm ý nghĩa. Hiện tại ở vào hoàn cảnh này cũng đành phải làm như thế. Lan muội, nàng và Trương Hoa nhanh chóng đi về hướng đông, đến thành Trường An trước. Ta và Triệu Lâm chuyển hướng tây bắc. Trần Lan nhìn trượng phu dịu dàng nói, chàng phải cẩn thận bảo trọng thân thể, hết thảy vì sinh mạng là chính, đừng quên vẫn còn có thiếp. Trong mắt chảy ra hai hàng lệ thủy. Tiền Phong cũng không nỡ, nói, ta sẽ cẩn thận, trên đường nàng cũng phải thận trọng, tốt nhất là biến đổi dung mạo để tránh khỏi ma phiền, bọn ta sẽ có ngày gặp lại, đi mau lên. Khó tương kiến, dễ tương biệt, ai biết hai người lần này chia tay lại trở thành vĩnh tuyệt, như quả nói là biết được, liệu bọn họ có chia tay hay không, có lẽ sẽ không nhỉ. Nhìn Trần Lan đi xa, trong mắt Tiền Phong rơi hai dòng lệ, thầm nhủ, Lan muội bảo trọng, hy vọng bọn ta vẫn có thể gặp nhau, đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Dắt theo Triệu Lâm, hai người quay về hướng Tây Nam mà đi, là Tây Nam mà không phải là Tây Bắc, coi bộ hắn đã vì mình, thê tử thương yêu nhất với mình cũng vứt đi rồi. Bóng người nơi xa nhìn bốn người chia ra hai đường, một đông một tây, trong mắt lấy làm kinh động, dường như lưỡng lự một lát, cuối cùng đi về hướng Tiền Phong. Người này là người nào? Tại sao lặng lẽ theo sau Tiền Phong mà không xuất thủ cướp đoạt Tỵ Thủy Châu ư? Câu đố khó giải. Lại nói hai người huyết phù dung Trần Lan và Trương Hoa trên đường đi về hướng Tây, bí mật giấu kín hành tung, khi trời tối thì đến một tòa phá miếu, hai người lấy lương khô mang trên người ra tự ăn, cả hai sắc mặt đều trầm trọng. Qua một hồi chỉ nghe Trần Lan than thở, Trương đại ca, thực không ngờ lần này ra ngoài vốn là vô cùng thuận lợi, đã có được Tỵ Thủy Châu rất dễ dàng, nhưng ai có ngờ tin tức bị tiết lộ như thế, bẩn cực đến mức bây giờ nhà tan người chết, trốn chạy khắp nơi, hiện tại cả võ lâm Trung Nguyên đều truy tìm nơi hạ lạc của bọn ta nên đi về đâu, nét mặt đầy vẻ lo lắng, Trương Hoa trầm giọng đáp, thiếu phu nhân, cái này bọn ta ai cũng không biết được, trên đường bọn ta đã tương đối cẩn thận rồi, đáng tiếc, ôi, sắp tới bọn ta chỉ có thể đến Trường An trước, ẩn giấu hành tung, đó gọi là đại ẩn thì giấu mình chốn đông người, tiểu ẩn thì ở nơi ít người là vậy, hy vọng bọn ta tạm thời có thể tránh được những người truy tìm kia. Trần Lan thở dài, e rằng không dễ đâu, có điều cũng đành đi một bước tính một bước, chỉ hy vọng Phong ca có thể bình an trên đường. Trời bắt đầu tối, Trương Hoa đi kiếm ít củi nổi lửa lên, hắn lặng lẽ ngồi cạnh đống lửa, Trần Lan đang nhớ lại việc xảy ra hôm nay, trong lòng có chút khó chịu, dĩ vãng cả nhà kỳ thực rất tốt, phu thê hai người tương thân tương ái, yên bình mà lại hạnh phúc. Đáng tiếc nửa năm trước, Tiền Phong vô ý lấy được từ một người chết một bức tàn trân đồ, chàng một lòng muốn lấy Tỵ Thủy Châu để rồi từ đó kiếm được vật mà võ lâm lưu truyền hàng trăm năm nay, không đoái hoài đến sự khuyến cáo của mình ngoan cố hành động, kết cục châu thì lấy được, nhưng lại rơi vào cảnh gia phá nhân vong, có đáng giá không? Có lẽ, hỡi ôi, Trương Hoa lặng lẽ ngồi một bên, nhìn thiếu phu nhân mỹ lệ này trong lòng không nhịn được thở dài, nói lời thực. Trương Hoa nghĩ rằng Tiền Phong không hợp với Trần Lan, tịnh không phải là nói về tướng mạo của Tiền Phong mà là trái tim của hắn, kỳ thực là không hợp với Trần Lan. Trần Lan mỹ lệ thiện lương, ẩn giấu khí chất cao quý, không có nhiều nữ tử như thế, càng khó kiếm được một thê tử như nàng, đáng tiếc thiện lương chất phác quá. Đối với Tiền Phong trong lòng nàng chưa từng có nửa điểm hoài nghi, hẳn nàng không biết được Tiền Phong kỳ thực có rất nhiều việc đều dối lừa nàng, hắn không yêu nàng như biểu hiện bên ngoài. Trương Hoa theo Tiền Phong đã hơn 10 năm rồi, biết rõ hắn là một tên tiểu nhân, biểu hiện bên ngoài đầy chính nghĩa, nhưng bên trong thực là 10 phần tiểu nhân, có điều hắn không bao giờ hiển lộ trước mặt Trần Lan mà thôi. Trương Hoa than nhẹ, thiếu phu nhân, sau tối nay, bọn ta có thể không còn mạng sống, ai cũng không biết rõ. Trương Hoa có một câu nói, hy vọng thiếu phu nhân ghi nhớ trong lòng, nếu có một ngày, phu nhân phát giác ra rất nhiều sự tình đã quen thuộc nay trở thành bỡ ngỡ. Hãy vì bản thân mình là chính, nghĩ ra cách để sống cho tốt, đi tìm kiếm vùng đất của riêng mình, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ khiến mình thương tâm. Hy vọng phu nhân nhớ kỹ, ta có thể nói đến đây thôi, chẳng cần hỏi ý tứ đâu, đến một ngày có lẽ phu nhân sẽ hiểu được mong muốn của ta. Trần Lan nhìn hắn, cảm thụ thâm sâu được sự chân thành trong mắt hắn, mặc dù không giải thích nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu nói, đa tạ Trương đại ca, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng.

Hoa Tinh cực kỳ hưng phấn, trong lòng thầm nhủ thật sảng khoái. Sau khi nhấm nháp một hồi, Hoa Tinh bắt đầu tấn công, nạy miệng của Tú Quyên lên, cái lưỡi linh hoạt trượt vào trong, tận tình đuổi theo lưỡi của Tú Quyên vì thẹn thùng mà tránh né. Trong lòng Tú Quyên vừa ngượng vừa gấp, bị Hoa Tinh hôn ở miệng, toàn thân run nhẹ, không xuất được một tí lực nào, muốn đẩy hắn ra nhưng không còn sức, đành phải để hắn tùy ý thưởng thức đôi môi thơm của mình. Thấy Hoa Tinh bước vào trong miệng mình, Tú Quyên né lưỡi đi, ngượng ngùng không dám đối diện hắn, đáng tiếc kết cục vẫn bị hắn thực hiện được. Liếc nhìn hắn, thấy vẻ hứng thú của cả khuôn mặt hắn, Tú Quyên đột nhiên không nỡ lòng cự tuyệt, nhẹ nhàng khép cặp mắt lại, lưỡi nàng đáp ứng hắn, mặc cho hắn thanh bạc. Tại khoảnh khắc này, Tú Quyên buông thả thể xác và tinh thần, cái gì cũng không nghĩ tới, tận tình hồi đáp Hoa Tinh. Hoa Tinh cảm nhận được sự biến hóa của Tú Quyên, trong lòng càng thêm cao hứng, một mặt uyển chuyển đang xen thỏa thích với lưỡi của nàng, hưởng thụ môi thơm của mỹ nhân, mặt khác, Hoa Tinh nghĩ tới Ngọc Nhũ dụ dỗ người phạm tội của Tú Quyên, thả một tay đang ôm eo của Tú Quyên ra, với lên phía trên, túm lấy Ngọc Nhũ tuyết bạch nảy nở thẳng thớm của nàng, hữu thủ Hoa Tinh dùng lực xoa bóp, lẳng lặng cảm thụ sự mỹ diệu khó tả, quả là như Bạch Ngọc Long đã nói, kiều đỉnh của Tú Quyên đàn tính cực mạnh, một điểm cũng không giống Mai Hương, nắm trong tay, bật lên tinh tế, xúc cảm mịn màng trơn tru khỏi cần nói sướng đến mức nào, toàn thân Tú Quyên rung nhẹ, song phong của bộ ngực mềm mại bị Hoa Tinh tập kích trôi chảy, khiến cả người nàng không còn sức lực dưới sự sờ mó của hắn, định mở miệng nhưng mà lại bị hắn hôn không ngừng. Tú Quyên rõ là vừa thẹn vừa gấp, nhưng cũng không có biện pháp, cơ thể nàng đã gần một năm không được người khác giới mân mê rồi, lúc này bị Hoa Tinh sờ nắng cũng hết sức khó chịu, cơ thể mẫn cảm không nhịn được nhẹ nhàng uốn éo. Tiểu Bình ở bên cạnh không mảy may hay biết sự việc xảy ra giữa hai người, nàng vẫn cứ phát tiết không ngừng, nhiều năm như thế, nỗi khổ cực trong tim nàng, bức bách nàng sắp phát điên lên rồi, nếu không rút hết ra, e rằng nàng cũng sắp chịu không nổi. Huy động ngọc thủ, Tiểu Bình không biết mệt kế tục bổ vào thi thể Bạch Ngọc Long. Đêm nay Hoa Tinh rất cao hứng, cuối cùng thì lần đầu tiên hoàn toàn được hưởng thụ hết loại mỹ vị đó. Song thủ gắng sức xoa bóp đôi ngọc nhũ nảy nở của Tú Quyên, thỉnh thoảng dùng ngón tay gảy lên hạt bồ đào đỏ mọc trên đỉnh núi mê người, trong miệng mặc sức nếm mùi vị ngon ngọt thơm tho, vẻ mặt Tú Quyên đỏ rực, cả người mềm nhũn tựa vào người Hoa Tinh, tùy ý để cho cặp ma thủ của hắn hoạt động trước ngực mình. Hoa Tinh nhẹ nhàng nhả đôi môi đỏ hồng của nàng ra, tiếc rẻ hôn thêm cái nữa rồi khẽ nói, Tú Quyên xinh đẹp, thực không nỡ rời khỏi đôi môi cô. Đồng thời song thủ nâng nhẹ hai vầng trăng tròn mỹ lệ của Tú Quyên, ôn nhu vuốt ve bọn chúng. Tú Quyên đỏ mặt, đẩy song thủ của Hoa Tinh ra, đứng thẳng người lên, không dám nhìn hắn, thấp giọng nói, Tiểu Bình như thế sẽ không có việc gì chứ, dịu dàng hỏi Hoa Tinh, mượn cớ thay đổi chủ đề. Hoa Tinh khẽ nói, nhiều năm như thế, trong lòng y nhất định rất đau khổ, hôm nay cũng nên để y phát tiết một lần vậy, có điều ta thấy y dường như đã rơi vào cảnh tự đóng kín bản thân, lúc này hoàn toàn không hay biết việc bên ngoài, kiểu này tổn thương rất nhiều đến cơ thể. Tú Quyên nghe nói ngó Hoa Tinh hỏi, như vậy làm sao mới tốt nhỉ, hay là mau chóng kêu y tỉnh lại nhé, giọng nói có vẻ lo lắng. Hoa Tinh hôn nhẹ lên mặt Tú Quyên một cái nói, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu, song trước tiên cô phải để ta gần gũi một lát mới được. Nói xong trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười kỳ lạ nhìn nàng. Tú Quyên hít sâu một hơi, trái tim đang nhảy mạnh yên ổn trở lại, ngó hắn khẽ nói, cơ thể của ta đều bị công tử thấy hết cả rồi, vừa nãy công tử cũng đã như thế, gần gũi cũng gần gũi rồi, công tử cứu Tiểu Bình trước đi. Hoa Tinh cười nói, ta đã gần gũi một lần ấy à, thì một lần, Tú Quyên cô lại để ta gần gũi lần nữa nhé, được hay không? Khuôn mặt ra chiều nhõng nhẽo vô lại, một quan ngó Tú Quyên như nuốt một miếng đậu phụ lớn. Tú Quyên thấy bộ dạng của Hoa Tinh, trong lòng không nhịn được vừa tức vừa buồn cười. Lúc này bộ dạng của Hoa Tinh hoàn toàn chính là dáng dấp của đứa trẻ vô lại, xúc động sâu sắc tình mẹ thương con tiềm ẩn của Tú Quyên, nhớ lại ban nãy đã bị hắn chiếm hết tiện nghi, cho hắn chiếm tiện nghi lần nữa cũng không hề gì. Nghĩ đến đây, Tú Quyên gật đầu nói, được rồi, thì một lần, nhớ lập tức cứu tỉnh Tiểu Bình, thời gian của bọn ta không nhiều, còn phải cực sớm rời khỏi đây, để tránh đến lúc muốn đi lại không được. Hoa Tinh cười khẽ nói, Tú Quyên thật tốt, cô khép mắt lại trước đi. Tú Quyên không nhịn được lườm hắn rồi nhẹ nàng nhắm mắt lại, còn Hoa Tinh lại bị cái nhìn của nàng làm cho ngơ ngẩn, đẹp quá, không ngờ Tú Quyên đoan trang tú mỹ, khi nũng nịu, lại quyến rũ như vậy, thấy nàng nhắm mắt, trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười tà, nhẹ nhàng khom lưng. Hoa Tinh sau khi nhìn kỹ khoảng giữa cặp đùi nàng một hồi, tiếc rẻ đứng dậy, nhìn đôi ngọc thố mê người ấy, gương mặt Hoa Tinh lộ ra vẻ hưng phấn, cả miệng ngậm lấy ngọc thố mé trái, dùng sức thưởng thức, chà, quả là tuyệt diệu. Hoa Tinh ngầm hô sảng khoái quá, mỹ diệu quá, hắc hắc, cả người Tú Quyên rung động, vội vàng mở to mắt, ngó Hoa Tinh đang cúi đầu áp sát ngực mình, trong miệng đang ngậm hạt anh đào mẫn cảm của mình, cố sức thưởng thức. Tú Quyên không nhịn được trên mặt lộ ra thần sắc không biết làm sao được, quả là nam nhân thủ đoạn xấu xa, liền biết lòng hắn không yên, đánh úp mình, nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra, nhưng Hoa Tinh lại ngậm chặt không nhả, hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ say đắm và luyến tiếc đang nhìn nàng. Tú Quyên than thở trong lòng, nàng đột nhiên cảm thấy đêm nay rất kỳ quái, từ trước đến giờ mình hiền lành đoan trang, tại sao sau khi gặp Hoa Tinh thì luôn luôn không khống chế được, làm ra những việc đi ngược lại phẩm hạnh của người phụ nữ, năm lần bảy lượt để hắn chiếm tiện nghi của mình, bị hắn hôn môi vuốt ve, việc này ngày trước mình sớm đã cảm thấy hổ thẹn muốn chết rồi, cũng không thể để người ta tiêm nhiễm cơ thể mình, nhưng gặp được hắn, mình làm sao có thể như thế nhỉ, lẽ nào quả thực là ý trời ư, hay là mình đã đồi bại, trở thành nữ nhân dâm đảng rồi, nghĩ không ra kết quả, Tú Quyên bị Hoa Tinh hấp dẫn run nhẹ toàn thân, không kềm được nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mặt hắn tận tình thưởng thức sự mỹ lệ của mình. Qua một hồi, Tú Quyên đẩy Hoa Tinh ra khẽ nói, tiểu sắc quỷ, chỉ biết giở trò xấu, bây giờ còn không mau cứu tiểu bình. Hoa Tinh đứng dậy nhìn hai vầng trăng hồng hồng, vội cười nói, sắc quỷ tuân mệnh, lập tức đi ngay. Tú Quyên đang tức cũng không nhịn được cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo véo von đến tai Hoa Tinh khiến mắt hắn phát sáng, trong lòng thầm nhủ, Tú Quyên thực xinh đẹp, nếu như ngày ngày nàng đều cười như thế, sẽ đẹp biết bao nhiêu, sau này nhất định ta khiến nàng quên đi chuyện ngày xưa, sống vui vẻ, sau đó từ từ thưởng thức bông hoa kiều diễm này. Bước tới cạnh Tiểu Bình, Hoa Tinh liền ôm chặt eo nàng, Tiểu Bình đột nhiên bị người ta ôm chặt, trong lòng cái gì cũng không hay biết, chỉ biết vung tay bổ tới Hoa Tinh, lúc này nàng đã rơi vào trạng thái phong bế bản thân, trong lòng chỉ biết báo cừu trút giận, không hề biết những cái khác. Hoa Tinh ngó Tiểu Bình giãy giụa trong lòng, ngọc nhũ so với Tú Quyên thì nảy nở hơn một chút, lúc này đang đu đưa lên xuống, hết sức mê người. Hoa Tinh điểm lên người Tiểu Bình một cái, nàng lặng yên trở lại, chỉ có điều trong mắt nàng vẫn tràn ngập cừu hận, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục tinh thần. Hoa Tinh ngó song phong dụ người, không lòng không nhịn được nuốt nước bọt, khi bắt đầu ở trên nóc phòng quan sát, nghĩ rằng nếu kiếm được cơ hội nhất định nắm trong tay tận lòng vuốt ve một lần, lúc này vừa khéo là cơ hội tốt, dốc trên tai, nghĩ đến đây, song thủ di chuyển lên trên, nắm lấy hai vầng trăng ngọc phong mãn, cố sức xoa nắng, quả là đàn tính vô cùng, mịn màng trơn mượt, xúc cảm cực kỳ sướng, nhìn hai vầng trăng ngọc đang biến ảo hình dạng trong tay mình, trong lòng Hoa Tinh hết sức đắc ý, cũng khoan khoái gần chết. Tú Quyên thấy dáng vẻ sắc lang của Hoa Tinh, không nhịn được tiến tới giữ tận xoắn mạnh vai hắn một cái, Hoa Tinh cảm thấy trên vai đau buốt, ngượng ngùng quay lại cười cười với Tú Quyên nói, Tiểu Bình rất cám dỗ người ta, ta không nhịn được ngứa tay một lúc, hắc hắc, hắn bối rối cười ngây dại. Tú Quyên nguyết hắn một cái nói, chỉ biết chiếm tiện nghi, còn không nhanh cứu Tiểu Bình lại, xong rồi bọn ta rời khỏi đây, chậm thì đi không kịp nữa. Hoa Tinh tiếc rẻ dốc sức sờ mó song phong đầy đặn của Tiểu Bình một lần rồi mới thả nàng ra, hữu thủ đặt trên đỉnh đầu Tiểu Bình, một cổ chân khí mát rượi xuôi theo kinh mạch toàn thân nàng lưu động không dứt. Không lâu lắm, cặp mắt Tiểu Bình trở nên trong suốt, khôi phục tinh thần. Trên mặt Tú Quyên lộ ra nụ cười, khẽ nói, Tiểu Bình tỉnh lại thì tốt, bọn ta đã giết tên ác ma Bạch Ngọc Long đó rồi, đã phục thù cho những người đã chết đi, hiện tại bọn ta nên mau chóng rời khỏi thôi. Tiểu Bình ngó Hoa Tinh đỏ mặt nói, đà tạ công tử lại cứu ta tỉnh lại nữa, ta không biết nên làm sao để cảm tạ công tử. Nói xong nhớ tới mình đang trần truồng, vẻ mặt bất giác phù hiện ra một đám mây hồng. Hoa Tinh nghe nói liền đảo con mắt, để tâm tính toán, khẽ nói, nếu cô thực muốn tạ ta, thì cho ta làm đệ đệ của cô, để ta gần gũi hơn. Nói xong trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tiểu Bình nào ngờ Hoa Tinh có thể đưa ra yêu cầu này, ngó Tú Quyên một cái, rồi lại ngó Hoa Tinh. Tiểu Bình nhẹ nhàng nói, đà tạ ngươi, Hoa đệ đệ, như quả ngươi không ghét bỏ tấm thân tàn hoa bại liễu của tỷ tỷ, tỷ tỷ liền nhận ngươi làm đệ đệ, xem như ngươi là người thân của ta. Lúc nói khuôn mặt lộ ra vẻ chua xót và thương tan. Hoa Tinh nhìn nàng, ôm nàng vào lòng, hôn lên đôi môi của nàng. Tiểu Bình thấy tình trạng, biết hắn không hề ghét bỏ mình, trong mắt bất giác chảy lệ, nhiệt tình hồi đáp Hoa Tinh, đẩy lưỡi vào miệng hắn, tận lòng du dương với hắn. Hoa Tinh phát giác rất nhanh chỗ khác nhau giữa Tiểu Bình với Tú Quyên. Tú Quyên đoan trang hiền huệ, lúc thân mật tỏ ra kín đáo rất nhiều, nhưng Tiểu Bình xinh đẹp nhiệt tình, tựa như một ngọn lửa, có thể làm người ta tan chảy. Hoa Tinh một tay ôm Tiểu Bình, một tay nắm vầng trăng ngọc nảy nở bật nhảy, mặc sức hưởng thụ xúc cảm mỹ diệu trong tay, ngón tay kẹp tử bồ đào chín mùi, khe khẽ dùng sức, cơ thể phong mãn của Tiểu Bình liền run rẩy một hồi. Trong lòng Hoa Tinh hưng phấn muốn chết, thầm nhủ hèn gì trong võ lâm nhiều dâm tặc đến thế, sự vui vẻ nam nữ quả là mỹ diệu đến mức khó mà nói. Sau khi nồng nhiệt một trận, Hoa Tinh lại ôm Tú Quyên thân mật một hồi, mới luyến tiếc buông hai nữ tử. Tiểu Bình từ dưới giường lấy ra mấy bộ quần áo, cùng Tú Quyên mặc vào, Hoa Tinh ở bên cạnh cười đùa giúp đỡ, nhưng mà càng giúp càng bận bịu. Hoa Tinh vốn nghĩ tới việc chiếm tiện nghi, nhân tiện lúc mặc quần áo cho hai nữ tử, lại vuốt ve những nơi mỹ diệu trên người hai nữ tử một phen. Đến lúc cuối cùng, hữu thủ Hoa Tinh lợi dụng khi Tiểu Bình không chú ý, với tới khoảng giữa cặp đùi của nàng xoa nhẹ, mân mê đến mức toàn thân Tiểu Bình run rẩy. Cặp đùi dùng sức kẹp chặt ma thủ quấy rối của hắn đẩy hắn ra mấy thước, cặp mắt quyến rũ nguyết hắn một cái, Hoa Tinh mới không cam lòng đứng bên cạnh oán trách. Sau khi chờ hai nữ tử mặc xong quần áo, Hoa Tinh nhìn kỹ hai nàng, lúc này bọn họ lại có một loại phong vị khác. Khuôn mặt mỹ lệ của Tú Quyên mang theo khí chất đoan trang hiền huệ, kết hợp với quần áo toàn thân màu lục nhạt, cơ thể thon dài yểu điệu và phong thái kiên cường, đường cong mềm mại, hết sức rung động lòng người. Còn Tiểu Bình nhất thân y phục hồng phấn, lộ ra đường cong vô cùng đầy đặn, song phong mạnh mẽ thẳng đứng, vòng eo thon thả vô cùng nhỏ nhắn, phì đồn nghển cao, khuôn mặt xinh đẹp ít thấy, cực kỳ hấp dẫn mục quan của Hoa Tinh. Hoa Tinh đi quanh hai nữ tử một vòng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quái, nhẹ nhàng tán dương, quá đẹp, hắc hắc. Hai nữ tử ngó nụ cười không mang hảo ý của hắn, liền biết trong lòng hắn chắc chắn lại nghĩ ra chủ ý xấu rồi, mới nhất ở truyền, y. Tiểu Bình buộc miệng cười nói, ngươi cái đồ đệ sắc quỷ này, quả là khốn nạn số một, ngay cả tỷ tỷ cũng nghĩ ra chủ ý. Hoa Tinh liền ôm hai nữ tử cười nói, ai kêu các vị xinh đẹp như thế, ta lại không phải thằng ngốc, đương nhiên phải nghĩ ra chủ kiến với hai tỷ tỷ rồi. Hắc hắc, đời này các vị chạy không thoát đâu, các vị là hai lễ vật tốt nhất do ông trời biếu cho ta. Nói xong hôn mỗi nữ tử một cái, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tú Quyên đẩy hắn ra nói, bọn ta lập tức rời khỏi đây đi, đến căn nhà Tiểu Bình mua hồi trước, tạm thời trốn tránh đã. Tiểu Bình gật đầu nói, đúng vậy, đến chỗ đó đi, trước tiên tránh khỏi đầu ngọn gió, sau đó hãy nghĩ tới biện pháp kiếm nơi để ở. Nói xong chuyển thi thể Bạch Ngọc Long xuống dưới gầm giường, sau đó rời khỏi. Đêm rất lặng, ba bóng người chạy vào trong thành. Hồi đó khi Tiểu Bình lên kế hoạch báo cừu đã mua một căn nhà, chính là ở giữa thành Trường An. Trường An thành nhân khẩu trăm vạn, ẩn tàng trong đó, bình thường rất khó kiếm ra. Với lại chủ yếu là, Bạch gia nào ngờ hai nữ tử không hề trốn xa, mà lại ẩn náu dưới mí mắt mình. Lực lượng truy tung chính của Bạch gia nhất định sẽ hướng ra ngoài truy tìm, ngược lại ở trong thành là an toàn. Đây chính là tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Thành Trường An trong canh khuya, mỹ lệ tịch mịch. Hoa Tinh đi theo hai nữ tử sau đó không lâu thì đến một đại viện. Hoa Tinh ngó đại viện một cái, chiếm không ít đất, coi bộ là nơi nhà giàu ở, tòa nhà có hơn 20 căn phòng. Đại viện nằm ở khu trung tâm thành Trường An, chính là vùng đất sầm uất, nên trị giá không ít tiền. Đi theo Tiểu Bình lặng lẽ vào trong sân, sau đó rẽ mấy lần, Tiểu Bình dẫn hai người đến một khách phòng, nhẹ nhàng châm ngọn đèn trên bàn. Tiểu Bình ngó Hoa Tinh một cái nói, Hoa đệ đệ nhất định rất kỳ quái phải không? Tại sao tỷ tỷ có biệt viện lớn thế này, đúng không? Trong lòng Hoa Tinh đích xác không hiểu, hắn đi tới ôm nàng cười khẽ nói, tỷ tỷ bảo cho ta đi, đệ đệ rửa tay cung kính nghe. Nói xong đặt một nụ hôn trên mặt nàng, vẻ mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tiểu Bình liếc hắn, kiều mị vô bì, dịu dàng nói, ngươi nha, chỉ biết khi phụ tỷ tỷ, còn không buông tay ra, tự mình kiếm ghế ngồi đi. Nói xong đẩy hắn ra. Sau khi ba người ngồi xong, Tiểu Bình thong thả nói, đại viện này ta mua 6 năm trước, lúc đó không có người nào biết, bởi vì bình thường ta không đến đây, vì không muốn người khác hoài nghi nơi này. Sau khi ta mua nó thì ra thành ngoại mua mấy đầy tớ về, để bọn họ ở đây. Ngoài ra còn kiếm một người tin tưởng, để hắn giả mạo thành viên ngoại, ở đây chuẩn bị mọi thứ cho ta. Khi ta nghĩ rằng phải giết Bạch Ngọc Long, ta liền nhớ tới chỗ này. Địa phương này tương đối an toàn, hết thảy đều không khiến người ta nghi ngờ. Chờ sau khi bọn ta báo thù, náo mình ở đây, tin rằng Bạch Gia không thể đoán được. Nói tới Bạch Gia, Hoa đệ đệ ngươi chẳng hề biết sự tình ở đó. Bạch Ngọc Long đã chết, kỳ thực võ công tương đối cao cường. Cái tên Bạch Long hắn dùng trong võ lâm là do 20 năm trước, hắn là cao thủ bài danh thứ 3 trên Long bảng lần thứ nhất. Song kẻ khiến ta với Tú Quyên sợ nhất là cha của Bạch Ngọc Long, cha hắn kêu là Bạch Trường Tùng, là đỉnh đỉnh cao thủ bài danh đệ tứ trên địa bản 40 năm trước. Nhiều năm nay liên tục khổ luyện võ công, bây giờ càng lợi hại vô tỷ, ai cũng không biết võ công lão hiện nay đã tiến đến trình độ nào cả. Bọn ta giết con trai lão, lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ta, bởi vậy trước hết bọn ta chỉ có thể né tránh đầu sóng ngọn gió, chờ cho sự việc này qua đi một thời gian, lại tiếp tục rời khỏi vùng này, đi xa nơi đất khách quê người. Hoa Tinh nghe nói trầm tư một lát, hắn không ngờ, Bạch Ngọc Long vốn là cao thủ đệ tam trên địa bản năm xưa, còn cha gả lại là cao thủ bài danh thứ tư trên địa bản lần thứ hai. Hiện tại hai nữ tử đã giết Bạch Ngọc Long rồi, một khi rơi vào tay Bạch Trường Tùng, tất chết không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ cảnh ngộ của hai người bọn nàng coi ra tương đối nguy hiểm, bản thân mình có lẽ cẩn thận là được, nhưng không thể để bọn nàng rơi vào tay Bạch gia được. Ngó hai nữ tử, trong mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ quan tâm khẽ nói, bây giờ các vị đang rất nguy hiểm, ta sẽ nghĩ ra biện pháp nhanh nhất đưa các vị rời khỏi đây, ngoài ra kiếm địa phương an toàn để bố trí ổn thỏa. Tú Quyên ngó hắn, trong mắt có vẻ mê hoặc và không hiểu, khẽ nói, Hoa đệ, ngươi vẫn chưa nói cho bọn ta biết thân phận của ngươi nhỉ, ngươi có võ công cao cường như thế, lai lịch nhất định không đơn giản, đúng không? Hoa Tinh ngó nàng cười khẽ nói, tên của ta ngày mai sẽ khiến người võ lâm cả thành Trường An đều hay biết, không ngoài mấy bữa, cả võ lâm đều sẽ biết con người Hoa Tinh ta. Tú Quyên tỷ tin không? Ngó nàng, trong mắt lóe lên thần thái dụ người. Đưa mắt ngó Hoa Tinh một cái, Tú Quyên liền hiểu rõ hắn lại nghĩ tới sự việc vừa rồi. Trên mặt nàng bất giác lộ ra vẻ bẽn lẽn, ánh mắt có vẻ không tin hỏi, ta không tin, đáo để thân phận ngươi là gì, vì sao ta chưa từng nghe qua. Bên cạnh Tiểu Bình cũng tỏ vẻ không tin. Hoa Tinh nhìn hai nữ tử cười kỳ lạ nói, bởi vì ta là Hoa Tinh, là Phượng Hoàng đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, các vị tin không? Đúng rồi, ta vẫn còn chưa biết tên đầy đủ của các vị nhỉ. Tú Quyên tỷ bảo cho ta biết tên đầy đủ của các vị, nếu không làm tỷ tỷ của ta, ngay cả tên của hai tỷ tỷ đều không rõ, không phải khiến người ta cười nhạo ư. Khi hai nữ tử nghe đến hắn là Phượng Hoàng đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, trên mặt đều hiện ra thần sắc kinh ngạc, có chút không tin nhìn hắn. Tiểu Bình hỏi, Hoa đệ đệ, ngươi nói thật chứ, ngươi quả thực là Phượng Hoàng đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện à, tại sao trong võ lâm không có một tí phong thanh nào nhỉ? Hoa Tinh cười nói, đó là vì việc này rất đột nhiên, thư viện vẫn chưa kịp thông tin ra võ lâm, nhưng qua 3 ngày nữa việc này sẽ loan truyền khắp võ lâm, tỷ tỷ vẫn chưa nói cho ta biết tên đầy đủ của các vị nhỉ. Tiểu Bình nguyết hắn một cái nói, ngươi không phải người tốt, lúc nào cũng nghĩ tới chủ ý xấu với bọn ta, tỷ tỷ ta vốn tên là Tiêu Bình, lâu nay quen gọi là Tiểu Bình. Tú Quyên vốn tính hứa, nhớ kỹ chưa, tiểu hoại đảng, đang nói ưu oán nhìn Hoa Tinh một cái. Hoa Tinh cười nói, nhớ rồi, ta làm sao có thể không nhớ chứ, hai tỷ tỷ mỹ lệ như thế, ta muốn quên thậm chí quên không nổi, ta cũng không chịu quên đâu. Chuyện được tại truyện phun. Tú Quyên hỏi, đặc sứ có chút quyền lợi nào không, sẽ không phải là quan can đặc sứ chứ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hoa Tinh nghe xong, vẻ mặt ngây ra một cái, nào ngờ nàng có thể hỏi như vậy. Ngó nàng, Hoa Tinh cười hắc hắc nói, hiện tại nói đến, căn bản ta cũng xem như là quan can đặc sứ thôi, hắc hắc, có điều qua mấy ngày nữa, hắc hắc, không giống đâu, đợi sau khi ta và thư viện liên hệ, ta có thể thu được mọi tin tức và quyền lợi từ thư viện, đến lúc đó ta liền sai người kiếm địa phương an toàn cho các vị được không? Hai nữ tử đều ngó hắn, nào dè hắn quả là quan can đặc sứ, trong mắt bất giác lộ ra vẻ tức cười. Tiểu Bình cười nói, ta vẫn tưởng là ngươi nhiều oai phong chứ, hóa ra là quan can đặc sứ, ngay cả tên sai vặt cũng không có, quả thực là cười đến chết người. Nói xong không nhịn được cười lớn, Tú Quyên cũng cười khẽ. Hoa Tinh ngó hai nữ tử đồng thời lộ ra nụ cười, trong mắt thoáng qua thần quang, nhìn dáng cười mỹ lệ của hai nàng, Trong lòng Hoa Tinh không nhịn được nổi lên đắc ý, thật đẹp, nhưng mà bọn nàng đều là của ta, hắc hắc. Cặp mắt đảo một cái, Hoa Tinh cất lời nói, hay lắm, các vị dám cười ta, coi ta làm sao trừng phạt các vị. Không chờ hai nữ tử phản ứng lại, Hoa Tinh nghiêng người ôm hai nữ tử vào lòng, trên mặt lộ ra vẻ cười kỳ lạ. Hai nữ tử đỏ mặt, biết Hoa Tinh lại muốn giở trò, cái gọi là trừng phạt chẳng qua là sự kiếm cớ của hắn. Cái hắn chân chính muốn là thừa cơ thế nào để chiếm tiện nghi. Thấy hai nữ tử khe khẽ ngọ ngoại, nhưng không hề quyết liệt, biết bọn nàng kỳ thực chẳng cự tuyệt mình. Ý cười kỳ lạ trên mặt Hoa Tinh càng sâu, coi hai khuôn mặt mỹ lệ một hồi, Hoa Tinh không nhịn được vẫn còn muốn phẩm hàm lưỡi thơm của Tú Quyên một lần nữa. Nhìn bộ mặt đoan trang mỹ lệ đang thẹn thùng vô tỷ của Tú Quyên, Hoa Tinh đắc ý phi thường, nghĩ tới việc chinh phục được mỹ nhân đoan trang tú mỹ này. Trong nội tâm hắn cực kỳ hả dạ, nghĩ xa hơn nữa tới việc đánh chiếm thể xác hắn lại càng thêm kích động, nhẹ nhàng ngậm đôi môi ngon ngọt của Tú Quyên, mặc sức nếm một hồi, Hoa Tinh bắt đầu công thành cướp đất, kiếm lưỡi múa lên, tiến thẳng vào trong, điên cuồng xâm lược lãnh thổ ngọt ngào, thân trên Tú Quyên nhẹ nhẹ đu đưa, bộ mặt phát nóng đỏ rực, trong miệng dịu dàng hồi đáp Hoa Tinh, hai lưỡi khéo léo đang chéo xếp sao với nhau, bên này hút vị ngọt của bên kia. Hoa Tinh có chút luyến tiếc rời khỏi đôi môi mỹ lệ đỏ tươi nhìn nàng, trong mắt là vô tận nhu tình và say đắm. Tú Quyên thấy được ánh mắt đó, trong lòng nổi lên trận trận con sóng nhỏ, càng lúc càng lớn, lay động con tim nàng. Đột nhiên nàng phát hiện, tại khoảnh khắc này trong lòng mình đã in đậm bóng dáng hắn, rất rõ rệt, mặc dù hai người mới chỉ tương thức chưa tới 2 giờ, cuộc đời này e rằng đã không thể quên hắn rồi, tại sao có thể như thế, nàng cũng không biết. Mà nữ nhân khi đang mê hoặc không cởi mở được, thường hay đem tất cả những gì mình không rõ, những việc mình không thể giải thích được, đẩy hết lên người ông trời, cho rằng đều là trời xanh an bài, rồi chấp nhận cam chịu số phận. Tú Quyên yên lặng tựa đầu lên vai hắn, nét mặt ửng hồng bẽn lẽn đã không còn thấy nữa, mà là vẻ mặt an lành dửng dưng, bộ mặt đoan trang tú mỹ hiện ra tơ tơ khí chất cao quý, nhẹ nhàng khép mắt, giây lát này, trong lòng Tú Quyên chân chính tiếp thụ hắn. Giao cả cuộc đời cho hắn, mặc ý để hắn đạt được khát khao mong cầu. Nhìn bộ mặt đoan trang tú mỹ ấy, nét mặt an lành bình yên ấy, khí chất cao quý mê người ấy, Hoa Tinh trào lên mối xúc động. Hắn biết tại khoảnh khắc này Tú Quyên thực sự chấp nhận mình rồi, giao hết cuộc đời nàng in rồi. Trong giây phút này, ở tận sâu thẳm trong lòng Hoa Tinh đã coi Tú Quyên là vợ mình. Trước kia ham muốn thể xác của nàng, ở thời điểm này đã thay đổi rồi. Hoa Tinh tự nói với mình, suốt đời phải mạnh mẽ bảo hộ nàng, hết sức thương yêu nàng. Ngoái đầu nhìn Tiểu Bình, nụ cười kỳ lạ của Hoa Tinh đã mất đi, vẻ mặt lộ ra sự chân thành. Hoa Tinh dịu dàng hôn Tiểu Bình, ôm nhu thưởng thức đôi môi ngọt ngào. Tiểu Bình nhìn hắn, nhẹ nhàng chìa lưỡi ra, duỗi vào trong miệng hắn, để hắn tận tình nhấp nháp và hưởng thụ. Nơi khóe mắt một giọt lệ thủy nhẹ nhàng vô thanh lướt xuống, bởi vì sự chân thành và tình cảm dịu dàng trong mắt Hoa Tinh. Nhìn Tiểu Bình, một quan hai người cùng nhau giao hội, thấm thiết hướng về đối phương, không cần nói ra, cứ lặng lẽ thành dòng chảy trong tim hai người. Trong tiểu phòng một khối yên tĩnh hài hòa, lúc này chính là vô thanh thắng hữu thanh. Trong lòng Hoa Tinh kích động không thôi, không biết làm sao để biểu đạt ra sự thương tiếc và quý trọng, chỉ có thể gắng sức hôn Tiểu Bình, muốn mượn việc này để bày tỏ. Hoa Tinh với hai nữ nhân du dương rất lâu, trải qua nhiều sự giao lưu tâm hồn, giữa tim với tim lặng lẽ hòa quyện vào nhau. Tú Quyên ngó Hoa Tinh bằng cặp mắt thùy mị, bộ mặt lộ ra vẻ quyến rũ khẽ nói, Hoa đệ, không còn sớm nữa, ngươi muốn về không? Hoa Tinh đưa cặp mắt tràn đầy nhu tình mật ý nhìn hai nữ tử khẽ đáp, hôm nay các vị đều mệt nên nghỉ ngơi cho khỏe, mấy bữa nữa ta đến kiếm các vị, lúc ấy ta lại yêu thương các vị nữa. Ta hiện đang ở Hội Anh khách sạn cách Anh Hùng lâu không xa, có việc gì thì các vị đến kiếm ta. Nếu gặp nguy hiểm thì cứ đến đó, chỉ cần ở cạnh ta thì không có người nào trong thiên hạ có thể làm tổn thương các vị, bất kể là ai. Sau này ta sẽ ở cùng các vị, sống hạnh phúc vĩnh viễn với các vị. Kể từ giờ này các vị là nữ nhân của Hoa Tinh ta, ta sẽ yêu các vị mãi mãi, hệt như một lời thề, nhẹ nhàng vọng lại trong phòng. Hai nữ tử cười hạnh phúc, nước mắt thấm đẫm tràn đầy niềm vui, có thể vẫn còn có một chút thương tang. Đối với hai nữ tử thì đây quả là vừa lòng đẹp ý, tuy rằng hơi trễ nhưng cũng là đẹp rồi. Khóc, chẳng qua là bởi vì chuyện xưa, vì nhớ lại những việc nát lòng chịu không thấu xưa kia. Tiểu Bình dẫn Hoa Tinh ra ngoài, khẽ nói, Hoa đệ cẩn thận một chút, Lần sau ngươi tới hy vọng ngươi bình bình an an, đừng để ta với Tú Quyên lo lắng. Nói xong dịu dàng hôn hắn, Hoa Tinh ôm chặt Tiểu Bình, hắn nhiệt tình nếm đôi môi ngọt ngào mê người của nàng, hữu thủ nhẹ nhàng dạo chơi trên người nàng, dịu dàng vuốt ve cơ thể nàng. Hoa Tinh tiếc rẻ buông môi thơm ra, hữu thủ hắn cố sức vuốt ve mảnh trăng trước ngực Tiểu Bình một hồi, sau khi hắn hưởng thụ xúc cảm mỹ diệu một phen mới buông nàng ra, hắn hàm tình nhìn Tiểu Bình nói, thật đẹp, lần sau ta sẽ thưởng thức hết lòng. Tiểu Bình ngó hắn lộ vẻ thương yêu thấp giọng nói, Hoa đệ, lần tới tỷ tỷ để cho ngươi tận lòng hưởng thụ tất cả của tỷ tỷ. Thanh âm kiều mị có vẻ e thẹn, tràn ngập sự dụ hoặc. Hoa Tinh cười nói, cái này là do tỷ nói đấy nhé, đến lúc ấy đừng có cự tuyệt, ta đi trước đây, ta sẽ mau chóng đến kiếm các vị nhớ cẩn thận. Nói xong ngó mảnh trăng mỹ lệ một cái, Hoa Tinh lăng không bắn đi, nháy mắt tiêu thất giữa màn đêm. Tiểu Bình nhìn trời, đứng một hồi rồi mới trở về phòng, gặp Tú Quyên, hai người nhìn nhau, sau cùng ôm nhau thắm thiết, trong mắt chảy xuống dòng lệ xúc động. Đây là một đêm bọn họ đã trải qua rất nhiều sự việc, có nguy hiểm có kích động, có chua cay cũng có vui sướng, còn có rất nhiều cảm giác không thể nói nên lời. Tiểu Bình khẽ hỏi, Tú Quyên, sau này tỷ có hối hận không? Tỷ có bằng lòng trao cả cuộc đời cho y không? Tú Quyên ngó nàng khẽ đáp, ta bằng lòng, bởi vì ta thấy được chân tình trong mắt y, khiến ta cảm thấy thực tình yên tâm. Còn ngươi, bằng lòng chứ? Tiểu Bình nói, ta giống như tỷ, có lẽ nửa đời trước của bọn ta đều rất đau khổ, nên bây giờ trời xanh đã mở mắt, để cho y đi vào cuộc sống của bọn ta, cho nửa đời sau bọn ta được hạnh phúc, phải không, Tú Quyên? Tú Quyên ôm nàng, hai người ôm chặt nhau, có cách nhìn như nhau. Khi Hoa Tinh về đến khách sạn, hắn ngó Mai Hương, nàng đang say ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, tỏ ra vô cùng an lành. Hoa Tinh xem thử sắc trời, chừng một giờ nữa là bình minh rồi, hắn liền nằm xuống giường yên lặng nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ tới việc đêm nay, quả là ngọt ngào. Không lâu sau Hoa Tinh đã chìm vào giấc ngủ, lúc Hoa Tinh tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mai Hương đang ngồi trên bàn ngó hắn, thấy hắn tỉnh lại trong mắt lộ ra vẻ e thẹn. Hoa Tinh cười hỏi, dậy sớm thế, ngủ không ngon hả? Mai Hương đỏ mặt, khẽ hỏi, tối qua ngươi đắp chăn cho ta phải không? Trong mắt có chút thẹn thùng, dường như hơi ngượng. Hoa Tinh cười nói, đúng đấy, có ta ở đây há để cho kẻ khác đụng đến một sợi tóc của cô. Ngoài ta ra, ai cũng đừng hòng chạm vào cô. Trong mắt hàm chứa vẻ tươi cười. Mai Hương đỏ mặt nói, vậy chắc ngươi lại giở trò xấu, thừa cơ chiếm tiện nghi của người ta rồi. Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Hoa Tinh cười nói, cô nói có không? Một đại mỹ nhân ở trước mặt mình, cô nói xem ta có làm gì không? Nghe Hoa Tinh nói mình là đại mỹ nhân, trong lòng Mai Hương thoáng qua một chút vui sướng, nhưng nghe trong lời nói của hắn, thì biết hắn nhất định đã chiếm tiện nghi của mình. Mai Hương sắc mặt đỏ rực nói, đại hoại đảng, ngươi nói càng, ngươi lừa gạt người ta, hoại đảng, sắc lang, ngươi thối rữa. Hoa Tinh ngó bộ mặt thẹn thùng lộ ra vẻ phẫn nộ của Mai Hương, đáng yêu cực kỳ, không nhịn được hắn liền kéo nàng ôm vào lòng, để nàng nằm trên người mình. Mai Hương ngây ra một cái, lập tức phản ứng lại, quen nhau hai ngày, đây là lần thứ nhất thân mật như vậy, Mai Hương vừa thẹn vừa gấp, lại âm ỉ có phần kỳ vọng, dùng lực giãy ra, muốn tránh khỏi Hoa Tinh ôm, nhưng song thủ Hoa Tinh lại ôm nàng rất chặt, một tay Hoa Tinh ôm eo hết sức nhỏ nhắn mảnh mai của nàng, tay kia đè trên lưng nàng, ghì chặt cả người nàng trước ngực hắn, sắc mặt Mai đỏ tươi, nàng cảm thấy song phong mềm mại của mình đang đè trên ngực hắn. Tùy theo sự cựa quậy của nàng hai tòa ngọc nhũ mềm mại ấy đang ma sát xích sao ở ngực hắn, lại nhìn Hoa Tinh, bộ mặt hắn đang có dáng vẻ hưởng thụ, yên lặng cảm nhận hai mảnh trăng đang nhẹ nhàng ma sát ở ngực, dục cầu mềm mại tràn đầy tính đàn hồi đè chặt chẽ tại ngực, cảm giác quả là mỹ diệu sảng khoái. Bộ mặt Mai Hương đỏ rực, cùng với song phong đang mài nơi ngực hắn, một cảm giác kỳ diệu từ ngực truyền khắp toàn thân, rất kỳ diệu, lại có sự ngượng ngùng nói không ra nữa. Mai Hương chỉ thấy toàn thân có vẻ mềm ra, cả người không có sức ép trên ngực hắn. Hoa Tinh ngó Mai Hương, thấy sắc mặt nàng đỏ rực, cực kỳ kiều diễm xinh đẹp. Hoa Tinh cười nhẹ nhàng nói, có muốn biết tối qua ta chiếm tiện nghi của cô thế nào không? Tiểu khả ái mê người, cô biết dáng vẻ hiện tại của cô không? Quả thực vô cùng xinh đẹp. Mai Hương nóng mặt, thấp giọng nói, Hoa Tinh, ngươi ức hiếp người ta, mau bỏ ta ra, nói xong không dám đưa mắt nhìn hắn. Hoa Tinh nhìn tiểu mỹ nhân đang mắc cỡ này, không nhịn được hữu thủ hắn ấn đầu nàng xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi dụ người. Toàn thân Mai Hương chấn động, ý thức trống rỗng, Hoa Tinh hôn nàng, đây là cái duy nhất nàng nhớ. Mai Hương bắt đầu kiên cường xoay đầu ngọ ngoại một hồi, nhưng rất nhanh toàn thân vô lực nằm trên ngực hắn, mặt hắn tha hồ thanh bạc. Hoa Tinh nhẹ nhàng ngậm đôi môi trong miệng, tận tình nếm, một mặt duỗi lưỡi vào miệng nhỏ dụ người, thích thú hút nước bọt xử nữ của nàng, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hoa Tinh hôn một trận sung sướng, khiến Mai Hương hư hư hỗn hển không ngừng, mới tiếc nuối thả nàng ra, ngó bộ dạng e thẹn mất sức của Mai Hương. Hoa Tinh mỉm cười đắc ý, Mai Hương hồi phục lại tinh thần, cảm thấy xấu hổ muốn chết, cúi đầu mắng khẽ, Hoa Tinh đại hoại đảng, bắt nạt người ta, không biết xấu mặt, hoại đảng sắc lang, hoại tử. Hoa Tinh nghe nói bèn cười thầm, song thủ nhẹ nhàng vuốt ve lưng và eo thon mềm mại khẽ nói, Mai Hương, hôn cô cảm giác thật tuyệt, bọn ta làm cái nữa được không? Ánh mắt lộ ra vẻ trêu chọc, Mai Hương nghe xong sắc mặt biến đổi, liền vội vùng vẫy, Hoa Tinh cười quỷ quái. Hữu thủ nhẹ nhàng phẩy phẩy trên phong đồn nghển cao của nàng, cảm nhận được đàn tính kinh người, thầm nhủ quả là sảng khoái, dốc trên tai. Mai Hương cứng người, cấm địa yếu ớt của thiếu nữ bị Hoa Tinh tập kích, không nhịn được toàn thân run nhẹ, nằm xuống vô lực. Hoa Tinh trông thấy tình trạng, tả thủ đặt tại đồn bộ mượt mà dùng lực vuốt ve xoa bóp, một mặt cảm thụ đàn tính khác thường, mặt khác ngậm đôi môi đỏ tươi nếm sự thẹn thùng của xử nữ, quả là có phong vị khác lạ. Mai Hương vừa ngượng vừa mừng, muốn rời khỏi ngực Hoa Tinh, thứ nhất toàn thân không còn sức lực, thứ hai, kỳ thực trong lòng cũng không muốn ly khai, đương nhiên đây là bí mật trong lòng thiếu nữ, không thể nói ra lời được, đành phải mặc hắn thanh bạc, vuốt ve mọi chỗ, tùy theo lực xoa bóp của ma thủ Hoa Tinh trên phong đồn mềm mại của nàng, dục vọng trong lòng thiếu nữ cũng từ từ nổi lên. Mai Hương đã cảm giác rõ ràng, kiên đỉnh của Hoa Tinh đang nhô lên tại địa phương thần thánh nhất của nàng. Trên mặt xấu hổ không thể tả, Hoa Tinh vẫn cứ hôn Mai Hương, yên lặng thưởng thức mỹ vị. Trong phòng khách sạn, Hoa Tinh và Mai Hương đang im lặng thể hội sự mỹ diệu giữa nam nữ. Hữu thủ Hoa Tinh vẫn dừng lại trên phong đồn đầy đủ đàn tính, thỉnh thoảng dùng lực cảm nhận đường nét mỹ diệu. Tả thủ xoa nhẹ trên vai nàng, miệng vẫn tận tình phẩm hàm vẻ e thẹn của mỹ nhân. Hoa Tinh cũng cảm giác được kiên đỉnh của mình đang hút lên một nơi mềm mại vô tỷ, hết sức khoan khoái. Ngó vẻ mặt đỏ rực có thể chích huyết của Mai Hương, Hoa Tinh biết lại tiếp tục nữa, ngày hôm nay hai người sẽ càng không thể sửa chữa, mà giờ này khắc này, lại chưa phải thời cơ tốt, nơi này là khách sạn, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ có người xông vào. Hoa Tinh rất luyến tiếc, hữu thủ ra sức sờ mó, cầm chặt đồn nhục trong tay, cảm nhận đàn tính kinh người của thiếu nữ, buông tay ra, tả thủ Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Mai Hương, một cổ chân khí mát lạnh thấu vào cơ thể. Mai Hương rất nhanh khôi phục lại, Hoa Tinh nhả miệng hồng hồng của nàng ra, ngó nàng, ánh mắt đầy vẻ nhu tình nói, Mai Nhi, làm nữ nhân của ta được không? Sắc mặt Mai Hương vẫn còn tơ tơ hay hay đỏ, ngó hắn bẽn lẽn gật gật đầu nói, sau này chàng nhất định phải đối xử tốt với ta, nếu không ta không lấy chồng, về sau như quả chàng có nữ nhân khác mà không phải là ta, thì chàng là đại hoại đảng, ta vĩnh viễn không để ý đến chàng đâu. Hoa Tinh hôn nàng một cái khẽ nói, yên tâm, cho dù sau này ta có nhiều nữ nhân, ta vẫn sẽ mãi mãi yêu thích nàng, lấy nàng làm vợ, vĩnh viễn không phụ nàng. Mai Hương nhìn hắn một hồi rồi cười nói, tin chàng lần này, mau dậy thôi, đến lúc tiểu nhị nhìn thấy thì người ta thẹn chết. Hoa Tinh với Mai Hương nồng nhiệt một trận nữa hai người mới đứng dậy, sau khi sửa sang y phục hai người đi xuống ăn cơm. Lúc ăn cơm, hai người nghe được một tin tức kinh người, vốn trong sáng nay, Trường An Thành truyền ra hai vụ việc lớn. Vụ thứ nhất là một trong tứ đại thư viện là Phượng Hoàng Thư Viện xuất hiện một đặc sứ, tự xưng là Phượng Hoàng Đặc Sứ Hoa Tinh. Hắn là một thiếu niên anh tuấn trạc độ 23-24 tuổi, có người nói người này thần bí phi thường, hiện nay đang ở thành Trường An. Đã có không ít người võ lâm muốn đến viếng thăm hắn, muốn xem hắn là chân hay giả, và tới dò la hư thực của hắn. Đại sự thứ hai là nhị công tử của Bạch Gia ở thành Tây bị người ta giết chết, căn cứ vào phân tích ban đầu. Hung thủ là hai nữ nhân, Bạch Gia đang toàn lực truy xét tung tích của hai nữ nhân đó. Vì việc này, lão thái gia của Bạch Gia là Bạch Trường Tùng, cao thủ bài danh thứ tư trên địa bản 40 năm trước, đã bắn ra lời nói, bất luận thế nào cũng phải bắt bằng được hung thủ, phân thây bọn chúng thành vạn đoạn. Bản thân lão cũng tự mình đi truy xét việc này, như quả có người biết tung tích hung thủ, thì sẽ được thưởng 520 lượng bạc. Thành Trường An yên tĩnh, vì sự xuất hiện của Hoa Tinh, bắt đầu xảy ra biến hóa, một cổ phong ba đang âm ỉ, tin rằng không lâu nữa sẽ bùng nổ dữ dội, tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ ra sao, chẳng ai có thể đoán được. Trường An, chờ đợi Hoa Tinh sẽ là gì, ai biết. Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.